Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2191, trưởng môn thủ đoạn. Lời mặc dù nói như thế, nhưng rất nhiều trưởng lão trong lòng hoảng sợ bất an. Không ít người hiểu được. Trưởng môn muốn đối Lãng Thiên Hòa bọn hắn ra tay. Ngay từ đầu liền làm phế đi Điển Hoành, trước cho đám người một hạ mã uy. Điển Hoành là Lãng Thiên Hòa người bên kia, cùng Lãng Thiên Hòa rất thân cận. Điển Hoành cũng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là giết mấy cái phàm nhân chuyện này sẽ bị Ngu Sưởng lấy ra thu thập hắn. Trước đó xảy ra chuyện về sau, hắn nương tựa theo chính mình thân phận trưởng lão cưỡng ép đè xuống, sau cùng dấu vết vẫn là Lãng Thiên Hòa giúp hắn xử lý. Vốn cho rằng Ngu Sưởng bọn hắn sẽ không biết rõ, hiện tại xem ra, Ngu Sưởng đã sớm biết rõ. Bất quá một mực đè ép, chờ đợi phù hợp thời cơ lấy ra thu thập hắn. Thu thập Điển Hoành về sau, Ngu Sưởng ánh mắt lần nữa đảo qua đám người thần sắc nghiêm nghị. Ngu Sưởng tiếp tục mở miệng, Tào Tâm. Một vị nữ tính trưởng lão đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Nàng đứng lên về sau, lập tức quỳ xuống, trưởng môn, Tào Tâm biết sai. Ngươi sai ở nơi nào? Ngu Sưởng ngữ khí lạnh lùng như cũ. Không có bởi vì đối phương là nữ tính trưởng lão liền hòa hoãn. Ta. Tào Tâm trong lúc nhất thời cũng không biết rõ như thế nào nói tới. Thấy được nàng nói không nên lời, Ngu Sưởng lạnh lùng nói, ngươi ỷ vào thân phận trưởng lão, hướng Cố Thành, Vụ Thành nhóm thế lực tùy ý thu lấy xong chỗ, phá hư môn phái thanh danh. Ngươi có biết sai? Biết sai. Tào Tâm không có phản bác, vội vàng thừa nhận sai lầm. Ngu Sưởng sắc mặt hơi chậm, niệm tình ngươi nhận lầm thành khẩn, trừ bỏ ngươi trưởng lão chức vị, đoạt được chỗ tốt đều trả lại, chịu nhận lỗi, đồng thời, khấu trừ ngươi môn phái phúc lợi 10 năm. Ngươi có gì dị nghị không? Tào Tâm cho là mình không chết cũng phải khu trục ra môn phái, hiện tại kết quả này nàng cầu còn không được. Trong lòng mừng rỡ nàng vội vàng nói, không có dị nghị, ta nhận phạt. Đại thủ dưới đáy tốt hóng mát, mặc dù không phải trưởng lão. Nhưng vẫn như cũ là Lăng Tiêu phái đệ tử, tại Tề Châu nơi này không về phần lẻ loi hiu quạng bị người khi dễ. Điển Hoành cùng Tào Tâm hai người xử phạt, một trời một vực. Nhìn qua Tào Tâm, không ít người tính toán chính mình trước kia làm qua chuyện sai lầm, cũng không về phần bị làm chết, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang lên không ít xả hơi thanh âm. Ngu Sưởng xử lý xong Tào Tâm về sau, nhìn qua những người khác. Mở miệng lần nữa, xét thấy các ngươi hành động, đứng ra tự động thừa nhận sai lầm, có thể giảm bớt hoặc là miễn ở xử phạt. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao đứng ra, bọn hắn đều bị Ngu Sưởng dọa sợ. Đối với đứng ra, chủ động nhận lầm người, Ngu Sưởng cũng quá nhiều tính toán, không ít người chỉ là phạt điểm môn phái phúc lợi, hàng cái chức vị, quyền lợi thật không có cắt giảm quá nhiều. Cùng Điển Hoành so ra, đơn giản không nên quá tốt. Trong lúc nhất thời, trong đại điện cảm tạ thanh âm liên tiếp, trong đó không ít người là thuộc về Lãng Thiên Hòa người bên kia, Ngu Sưởng tràn đầy thu hoạch một đợt lòng người. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được tán thưởng, trưởng môn, quả nhiên giảo hoạt. Am hiểu sâu cái gì trước chậm sau gấp, đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Trước xử lý một nhóm mình người, để Lãng Thiên Hòa người tạm thời buông lỏng cảnh giác, coi là như thế nào đi nữa cũng sẽ không kém ở đâu. Sau đó lại vội vàng không kịp chuẩn bị xử lý Điển Hoành, đưa đến giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám người về sau, đối với Tào Tâm xử lý dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cho một cái táo ngọt. Lại để cho đám người tự hành thừa nhận sai lầm, xử lý khoan dung, thu hoạch một nhóm người tâm. Thỏa thỏa cáo già. Đem người bóp gắt gao. Đương nhiên, cũng có một chút ngoan cố phần tử, bọn hắn chết cũng không nhận sai. Bọn hắn ngồi tại nguyên chỗ. Thờ ơ. Ngu Sưởng cũng không quen lấy bọn hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, bắt đầu từng cái điểm danh, từng cái xử lý. Gọt đi chức vị, khấu trừ phúc lợi, trục xuất môn phái vân vân. Bất quá Lữ Thiếu Khanh phát hiện còn có một bộ phận người cười lạnh nhìn một màn này, bọn hắn không sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh âm thầm suy đoán, xem ra là trên thân không có phân, ngược lại cũng không sợ. Trải qua Thiều Thừa giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ thân phận của những người này, chính người, tất cả đều là Lãng Thiên Hòa người bên kia. Hơn nữa còn là khăng khăng một mực mới loại kia, tại môn phái bên trong năng lực rất mạnh, có được rất lớn quyền lực. Lấy bọn hắn thực lực cùng năng lượng, coi như muốn làm chút gì sự tình, cũng không cần tự thân xuất mã. Cho nên, bọn hắn không sợ Ngu Xưởng sẽ dùng loại phương thức này đến xử lý bọn hắn. Làm người cũng muốn coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ liền tùy tiện làm người, ai sẽ phục. Nghe Thiều Thừa giới thiệu, Lữ Thiếu Khanh biết rõ mấy người này mới là đau đầu, là phân bên trong cứng rắn cặn bã, cứng rắn kéo xảy ra máu. Hiện tại liền nhìn Ngu Xưởng sẽ làm thế nào. Nếu như Ngu Xưởng trấn không được mấy người kia, trước đó hết thảy đều uổng phí. Những người khác cũng là như thế, đám người ánh mắt tại Ngu Xưởng cùng trong mấy người kia vừa đi vừa về tuần sát. Tất cả mọi người biết rõ, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Chưởng môn sẽ làm thế nào đâu? Đám người âm thầm suy đoán. Không có chứng cứ, muốn vu khống bọn hắn khẳng định là không được. Nhưng danh chính ngôn thuận chèn ép bọn hắn cũng sẽ không đần độn tiếp nhận. Bọn hắn không phải điển hoành, thực lực cũng không yếu, Ngu Xưởng không dám tùy tiện cưỡng chế bọn hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Ngu Xưởng chậm rãi mở miệng, vui đến trưởng lão, Trạch Thành bên kia có quy nguyên các dư nghiệp làm loạn, cần một người đi tỏa trấn, trải qua chúng ta thương nghị, cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Tuần Lân trưởng lão, Diêm Thành một vùng có hung thú ẩn hiện, nhu cầu cấp bách cao thủ trợ giúp, làm phiền ngươi tiến về tỏa trấn một đoạn thời gian. Đàm Uẩn trưởng lão, Nhâm Thành mấy đại thế lực tựa hồ không quá an phận, Nhâm Thành linh mạch tao ngộ mấy lần đánh lén, tổn thất rất lớn, làm phiền ngươi tiến về xử lý. Theo Ngu Xưởng dứt lời dưới, đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng bội phục. Lữ Thiếu Khanh cũng kinh thán không thôi, đối mặt mấy đống cứng rắn phân, Ngu Xưởng không có xử phạt, mà là cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Vô luận là Trạch Thành, Diêm Thành hay là Nhâm Thành đều là thiên viễn địa khu. Thay lời khác tới nói, Ngu Xưởng đem bọn hắn giáng chức lưu vong. Quản ngươi có quyền gì, đến vắng vẻ địa phương nghỉ ngơi 10 năm rưỡi năm, ngày sau coi như trở về quyền lực trong tay sớm đã bị người chia cắt làm sạch sẽ chỉ toàn. Hiện tại, liền xem bọn hắn mấy cái phản ứng. Là tiếp nhận đây, vẫn là phản đối. Đám người ánh mắt đều rơi vào mấy người trên thân, chương 2192, vạch mặt. Vui đến, Tuần Lân, Đàm Quẩn bọn người thần sắc âm trầm, tại mọi người nhìn chăm chú, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Mấy cái hô hấp qua đi, trong mấy người duy nhất nữ tính, Đàm Quẩn đứng lên. Hơi hẹp dài con mắt mang theo phẫn nộ, nàng âm thanh lạnh lùng nói, trưởng môn, tại sao là chúng ta? Chúng ta không phục. Thanh âm bén nhọn. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được móc móc lỗ tai, chỉ là thanh âm này liền biết rõ người này khó chơi. Đúng, chúng ta không phục. Vui đến mấy người cũng nhao nhao quát lên. Bọn hắn không phải người ngu, cứ như vậy ly khai Lăng Tiêu phái chạy tới biên giới địa khu là môn phái phục vụ, trở về liền thành đợi cương vị nhân viên. Làm sao không phục? Ngu Xưởng thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, thực lực các ngươi hơn người. Là môn phái bên trong lực lượng trung kiên, các ngươi không đi, chẳng lẽ để cho ta đi? Vẫn là nói để môn hạ đệ tử tiến đến. Khó đạo môn phái bình thường đối với các ngươi không tốt, các ngươi không nguyện ý là môn phái xuất lực. Các ngươi không đi, các ngươi hỏi một chút những người khác có đáp ứng hay không? Đàm Uẩn, vui đến mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, mấy người bọn hắn áp lực đại tăng. Mở ra phó tướng cách chốc lát không đi, chính là không muốn vì môn phái xuất lực, cùng phản phái không hề khác gì nhau. Ngu Xưởng có thể thuận thế đem bọn hắn lột. Không đi, tại đại điện nơi này đám người không có mấy cái sẽ đáp ứng. Dù sao trong đại điện có hơn một nửa người nhận lấy xử phạt, tự nhiên cũng hy vọng những người khác cùng theo không may. Giờ phút này, bọn hắn vô cùng hoài niệm Lãng Thiên Hòa. Lãng Thiên Hòa ở chỗ này, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Liền tại bọn hắn mấy người nguy nan thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đều là vì môn phái xuất lực, có gì không gì. Đám người theo danh vọng đi, Đàm Uẩn vui đến bọn người vui mừng quá đỗi. Lãng trưởng lão. Người tới chính là trước đó nói muốn bế quan tu luyện Lãng Thiên Hòa. Hắn từ đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới, trở thành tiêu điểm của mọi người. Lãng trưởng lão. Trưởng lão. Không ít người nhao nhao hướng về Lãng Thiên Hòa hành lễ, mang trên mặt tiếu dung. như là một cái bị khi phụ hài tử gặp được gia trưởng, trong lòng lực lượng 10 phần. Lãng Thiên Hòa lại tới đây, để trong đại điện bầu không khí trở nên tế nhị. Lãng Thiên Hòa đứng tại trong đại điện cùng Ngu Sưởng đối mặt. Lãng Thiên Hòa khí tràng không kém gì Ngu Sưởng, lộ ra không có sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh thấy thẳng nhíu mày. Xem ra những năm này, Lãng Thiên Hòa tại môn phái bên trong tiến bộ rất nhanh a, Lặng Yên ở giữa đã có thể cùng trưởng môn chống lại. Dứt bỏ thực lực bản thân, Lãng Thiên Hòa bên người tụ tập một nhóm trưởng lão, một khi ra ngoài tự lập, không thể so với trước kia quy nguyên các chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch vì cái gì Ngu Sưởng chờ tới bây giờ mới muốn ra tay làm bọn hắn. Không có tuyệt đối cao thủ tọa trấn, xuất thủ gây sự, dễ dàng bị Lãng Thiên Hòa bọn hắn phản vệ. Ngu Sưởng trong lòng cũng là rất có vài phần áp lực, bất quá khi hắn ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên người thời điểm, trong lòng áp lực biến mất. Quản ngươi Lãng Thiên Hòa lung lạc bao nhiêu lòng người, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là loè loẹt. Ngu Sưởng lộ ra nụ cười tự tin, Lãng trưởng lão, ngươi tới được vừa vặn, ngươi cũng đồng ý sắp xếp của ta a. Lãng Thiên Hòa cười gật đầu, trưởng môn chính là mệnh lệnh, còn có cái gì không đồng ý đâu. Nhưng là, Lãng Thiên Hòa tiếng nói nhất chuyển, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh bắt đầu, đã cần cao thủ tọa trấn, vì cái gì chỉ là bọn hắn mấy cái đâu. Chẳng lẽ bởi vì bọn hắn cùng ta đi được gần, trưởng môn liền cảm giác bọn hắn không phải người của mình, cho nên tận lực chèn ép bọn hắn, đem bọn hắn phái đến Thiên Viễn địa khu. Là bởi vì ta nguyên nhân sao? Nếu như là, trưởng môn, ngươi cũng đem ta phái ra ngoài, ta muốn cùng bọn hắn cùng đi là môn phái sáng lên phát nhiệt. Lãng Thiên Hòa thanh âm khí phách, tại trong đại điện vang dội vô cùng, để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Không ít trưởng lão âm thầm gật đầu. Còn không phải sao, trưởng môn hôm nay đối phó bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn là tại Lãng Thiên Hòa bên này. Bài trừ đối lập, chuyên quyền độc đoán, một điểm dân chủ đều không nói. Để cho người ta thất vọng đau khổ. Lãng Thiên Hòa tại Lăng Tiêu phái địa vị đã là kế năm vị phong chủ về sau, phái hắn ra ngoài, phía dưới sẽ có rất nhiều người không đáp ứng. Nói không chừng Lãng Thiên Hòa sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo phản. Lãng Thiên Hòa có năng lực này, hắn vung cánh tay hô lên, Lăng Tiêu phái bên trong rất nhiều người sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ. Lãng Thiên Hòa đem chính mình hòa thuận vui vẻ đến, đàm uẩn bọn người buộc chung một chỗ. Ngu Sưởng đối phó vui đến bọn hắn, liền muốn đối phó Lãng Thiên Hòa. Nhưng không hợp nhau Lãng Thiên Hòa, cũng liền không có cách nào đối phó vui đến bọn người. Trưởng môn sẽ làm thế nào? Trong lòng mọi người không nhịn được cô. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Ngu Sưởng giờ phút này đã là tiến thối không được. Tiến, môn phái có khả năng phân liệt. Lui, mặt mũi này không thể nhận, trưởng môn quyền uy nhận khiêu chiến. Ngu Sưởng trầm mặt một lát, đối mặt với Lãng Thiên Hòa, hắn bỗng nhiên cười lên, khó được Lãng trưởng lão chủ động xin đi, vừa vặn, mưu thành chỗ ấy gần nhất gặp được hung thú tập kích, chúng ta. Người tử thương thảm trọng, vừa vặn cần phải có người đi xử lý. Như vậy, phiền phức Lãng trưởng lão đi một chuyến, chờ mưu thành đi đến quỷ đạo về sau, trở lại cũng không muộn. Đám người kinh ngạc, trưởng môn muốn làm gì? Không có ý định nể mặt, triệt để muốn cùng Lãng trưởng lão vạch mặt. Hắn liền không sợ Lãng trưởng lão mang người phản loạn ra ngoài. Không ít trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trong lòng thật sâu lo lắng. Một khi quyết liệt, Lăng Tiêu phái sẽ phân liệt, đối với Lăng Tiêu phái chính là một trận tai nạn. Người bình thường đệ tử đứng mũi chịu sào, sẽ trở thành phân liệt vật hy sinh. Lãng Thiên Hòa cũng sững sờ bắt đầu, không phải đâu, thật đúng là dám đem ta lưu vong. Lãng Thiên Hòa cau mày, trưởng môn không sợ hắn gây sự. Phải biết, ở đây rất nhiều trưởng lão thấp nhất đều là hóa thần kỳ, luyện hư kỳ đại bộ phận, hợp thể kỳ cũng không ít. Bản thân hắn cũng là hợp thể kỳ cảnh giới, thật náo bắt đầu, Lăng Tiêu phái nơi này sẽ bị đánh vỡ hơn phân nửa. Lãng Thiên Hòa không tin tưởng Ngu Sưởng cân nhắc không đến điểm này. Nhưng vì cái gì liền dám làm như vậy đâu? Lãng Thiên Hòa trong lòng kinh nghi bất định, không biết rõ Ngu Sưởng trong hồ lô bán thập thuốc. Có phải hay không có âm mưu? Nhìn thấy Lãng Thiên Hòa chậm chạp không nói lời nào, Ngu Sưởng tiếp tục nói, Lãng trưởng lão, như thế nào? Đối mặt với đám người ánh mắt, Lãng Thiên Hòa thần sắc biến đổi, cuối cùng bỗng nhiên cười lạnh, ta cự tuyệt, chương 2193, hắn muốn được lại nhiều cũng không quá đáng. Ta cự tuyệt. Ba chữ to giống như sấm sét đồng dạng tại trong đại điện vang lên, chấn động đến đại điện rung chuyển, vô số người thất kinh thất sắc. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lãng Thiên Hòa trả lời. Bọn hắn không nghe lầm. Nghiêm túc sao? Lãng Thiên Hòa muốn làm gì? Cùng trưởng môn quyết liệt, phản ra Lăng Tiêu phái. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Lãng Thiên Hòa có thể sẽ lấy lui làm tiếng, đi đầu đáp ứng lại tìm lý do khác đến cự tuyệt. Lại hoặc là dứt khoát yếu thế, nhịn xuống đi, nằm gai nếm mật, tích xúc thực lực ngày sau lại giết trở lại tới. Nhưng tuyệt đối, không nghĩ tới Lãng Thiên Hòa sẽ như vậy quả quyết cự tuyệt. Ở chỗ này kiên định cự tuyệt, tương đương với triệt để vạch mặt. Để song phương ở vào một cái không cách nào điều hòa tình cảnh bên trong. Sau đó, song phương chỉ có thể không chết không thôi, nhất định phải có một phương cúi đầu nhận thua mới có thể kết thúc. Mà cúi đầu nhận thua kia phương sẽ rất thảm. Ngu Sưởng thua, Lăng Tiêu phái trưởng môn thay người, từ đây hư danh, mãn tính tử vong. Lãng Thiên Hòa thua, đến lăn ra Lăng Tiêu phái, ly khai Lăng Tiêu phái, ngày sau còn có thể nhận truy sát. Song phương đã lại không hòa hảo khả năng, nhất định phải có một phương bị loại. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Lãng Thiên Hòa, hắn rất hiếu kỳ, Lãng Thiên Hòa có cái gì lực lượng dám cùng Ngu Sưởng công khai khiêu chiến. Ngu Sưởng bên này, ngũ đại chủ phong phong chủ đều là hợp thể kỳ, thực lực bày ở chỗ ấy, Ngu Sưởng làm trưởng môn lâu như vậy, rất được lòng người. Thiên thời địa lợi nhân hòa Ngu Sưởng đều chiếm, chớ đừng nói chi là còn có vương bài nơi tay. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không minh bạch Lãng Thiên Hòa lấy cái gì đến cùng Ngu Sưởng đấu. Cầm không có đầu óc đầu sao? Trong đại điện, rất nhiều người ý nghĩ cùng Lữ Thiếu Khanh không sai biệt lắm. Thậm chí có không ít thuộc về Lãng Thiên Hòa trận doanh người, bọn hắn cũng nghĩ không minh bạch, Lãng Thiên Hòa dám cùng Ngu Sưởng khiêu chiến lực lượng là cái gì? Chẳng lẽ cho là hắn tại môn phái lung lạc đông đảo môn nhân đệ tử, vung cánh tay hô lên có thể ngàn hô trăm ứng, tất cả mọi người đến ủng hộ hắn. Nếu như Lãng Thiên Hòa là như vậy ý nghĩ, như vậy chỉ có thể nói hắn là cát so. Trong đại điện đám người thấp giọng nghị luận, cũng đang thảo luận Lãng Thiên Hòa có cái gì ác chủ bài dám trực tiếp khiêu chiến. Xì xào bàn tán, ngươi một câu ta một câu, đều đang suy đoán Lãng Thiên Hòa lực lượng chỗ. Ngu Sưởng ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng Lãng Thiên Hòa, Lãng trưởng lão, ngươi nói cái gì? Ta nói ta cự tuyệt, Lãng Thiên Hòa cười lạnh đến càng thêm lợi hại, trưởng môn ngươi bài trừ đối lập, chèn ép đồng môn. Ta cự tuyệt dạng này bất công. Vui đến, Đàm Uẩn mấy người cũng trước tiên hô hào, chúng ta cự tuyệt dạng này bất công. Lãng Thiên Hòa nhìn qua trong đại điện đám người, chư vị, trưởng môn cử động lần này ta tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được. Hắn tại bài trừ đối lập, không phải là người của hắn, không bị dọn dẹp ra môn phái, cũng sẽ bị dần dần biên giới hóa, ngày sau tùy tiện một cái môn nhân đệ tử đều có thể cưỡi tại các ngươi trên. Đầu. Thử hỏi, các ngươi dưới trướng đệ tử cùng bọn hắn thân truyền đệ tử so sánh như thế nào? Môn phái bên trong đại bộ phận tài nguyên đều bị bọn hắn cầm đi, lưu lại mới đến phiên chúng ta tới điểm, mỗi người có thế phân đến bao nhiêu? Cơ Bành Việt phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lãng Thiên Hòa gầm thét, Lãng Thiên Hòa, ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Môn phái tài nguyên phân phối rõ ràng, không có bất kỳ tật xấu gì. Muốn nhiều tư nguyên hơn, đi làm môn phái nhiệm vụ, vô luận là thân truyền vẫn là hạch tâm, nội môn đệ tử đều đối xử như nhau. Tiêu Sấm cũng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta ngũ đại chủ phong chưa từng có lợi dụng quyền lợi của mình vì bản thân mưu tư. Thật sao? Lãng Thiên Hòa cười ha ha một tiếng, chỉ hướng một cái nào đó phương hướng, vậy bọn họ đâu? Đám người nhìn lại, rõ ràng là Thiều Thừa vị trí, sau lưng Thiều Thừa, Kế Ngôn nhắm mắt mà ngồi, Lữ Thiếu Khanh không quan trọng cong vẹo ngồi, còn kém nằm xuống. Kế Ngôn đâu? Hắn cái này đại sư huynh không có. Ai nha, kéo tới đồ đệ của ta trên đầu. Thiều Thừa cái thứ nhất không vui, hừ. Môn phái tài nguyên bồi dưỡng đại sư huynh, đây là tổ tiên truyền thừa tổ huấn. Huống chi, Kế Ngôn cũng không có cô phụ môn phái bồi dưỡng, tại ngày xưa cùng Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc tranh đoạt tài nguyên thời điểm, hắn chưa từng bại qua một trận. Hắn đã vì môn phái kiếm về gấp 10 gấp trăm lần tài nguyên. Một câu, Kế Ngôn không có cô phụ môn phái, cũng không để cho môn phái lỗ vốn, ngược lại có kiếm. Thiều Thừa hung tợn nhìn chằm chằm Lãng Thiên Hòa, nã pháo lái đến đồ đệ của ta trên thân, làm ta dễ khi dễ. Ngu Sưởng bổ sung, tại ngươi Lãng trưởng lão gia nhập môn phái 10 vị trí đầu năm hơn, Kế Ngôn đã không cần môn phái tài nguyên bồi dưỡng. Những này đều có ghi chép có thể tra. Hiểu một chút, trưởng lão âm thầm gật đầu. Kế Ngôn bước vào Nguyên Anh về sau, từ môn phái bên trong thu hoạch tài nguyên càng ngày càng ít, cuối cùng dứt khoát không có. Lãng Thiên Hòa trong lòng phiền muộn, có loại một quyền đánh vào trên bông, hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Kế Ngôn như thế yêu nghiệt sao? Bất quá! Hắn ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn lại là cười lên, bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là Kế Ngôn, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh âm thanh lạnh lùng nói, hắn đâu? Theo ta được biết, hắn nhưng không có cho môn phái làm ra cái gì cống hiến, hắn cầm môn phái bao nhiêu tài nguyên. Một cái thân truyền đệ tử trở thành môn phái sỉ nhục, để Lăng Tiêu phái không ngẩng đầu được lên. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, đang muốn nói chuyện. Ta không chọc giận ngươi, ngươi chọc tới ta. Thiều Thừa thấp giọng nói, ngươi không cần nói. Ngươi mới mở miệng, sợ không phải để sự tình mất khống chế. Thiều Thừa quát to một tiếng Lữ Thiếu Khanh, sau đó lạnh lùng đối Lãng Thiên Hòa, hắn là đồ đệ của ta, hắn đạt được tài nguyên đều tại môn phái quy định phạm vi đây. Lữ Thiếu Khanh trước kia tu luyện đều là nhận lấy môn phái thấp nhất tiêu chuẩn, bởi vì hắn lười, không muốn đi làm nhiệm vụ, không muốn kiếm điểm tích lũy. Nhưng hắn biểu hiện không để cho người thất vọng, một mực theo sát Kế Ngôn, không bị rơi xuống. Ngu Sưởng cũng ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, hừ, hắn đối môn phái cống hiến ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn lại nhiều cũng không quá đáng. Lữ Thiếu Khanh đối môn phái cống hiến đã sớm siêu việt tất cả mọi người, cho dù là Kế Ngôn đều so không lên. Ngu Sưởng như thế ủng hộ Lữ Thiếu Khanh ngoài dự liệu của rất nhiều người. Quá phận a! Không ít người trong lòng hô to. Hắn là ngươi con riêng sao? Lãng Thiên Hòa sửng sốt một cái, không nghĩ tới Ngu Sưởng lại là như vậy thái độ, nhưng là, hắn rất nhanh cười ha ha bắt đầu, ha ha. Chương 2194, ngươi một cái cấp thấp trưởng lão. Rốt cục thừa nhận a. Lãng Thiên Hòa cười to vài tiếng về sau, nghiêm nghị quát, hắn đối môn phái có cái gì cống hiến? Muốn lại nhiều cũng không quá đáng. Ngươi tại sao không nói đem trưởng môn vị trí cho hắn ngồi đâu? Lãng Thiên Hòa cười lạnh nhìn qua Ngu Sưởng, tự nhận chính mình tìm được điểm đột phá. Một nhưng cái môn phái sỉ nhục, không tin hắn có thế có cái gì cống hiến. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Lãng Thiên Hòa cũng biết qua. Nhưng hiểu rõ đều là từ Lăng Tiêu phái môn nhân đệ tử bên trong hiểu được. Tại trong ấn tượng của hắn, Lữ Thiếu Khanh là một cái không biết rõ mặt mũi là vật gì, hết ăn lại nằm, tham lam thành tính gia hỏa. Dạng này người để ở nơi đâu đều có. Thỏa thỏa hoàng khố đệ tử. Lãng Thiên Hòa thậm chí hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không Thiều Thừa con riêng. Bây giờ thấy Ngu Sưởng đối Lữ Thiếu Khanh giữ gìn, hắn lần nữa hoài nghi. Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh mới là Ngu Sưởng con riêng, Thiều Thừa bất quá là giúp lão đại cổng nồi. Lãng Thiên Hòa cười lạnh nhìn qua Ngu Sưởng, hừ, ngươi cái này gia hỏa bí mật để cho ta biết rõ. Hắn nhìn thấy Ngu Sưởng trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc. Không chỉ như thế, liền liền Ti Dao, Cơ Bành Việt mấy vị phong chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Sao? Ta nói đúng. Lãng Thiên Hòa giật mình, cười lạnh đến càng thêm lợi hại, nhìn qua Thiều Thừa quát lớn, làm sao? Không cho hắn nói chuyện, là sợ hắn thừa nhận sao? Quả nhiên như là đồn đại, sẽ chỉ bao che khuyết điểm. Ngươi tại chó sủa cái gì? Dám đối với mình sư phụ hô to nhỏ uống, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không nuông chiều hắn, ta ăn nhà ngươi gạo rồi. Còn nói trưởng lão, ta nhìn ngươi ngồi không ăn bám, chuẩn bị vị cho đủ số. Ta dùng môn phái bao nhiêu tài nguyên ngươi điều tra sao? Lý Nãi Nãi, môn phái trước kia có bao nhiêu nghèo như ngươi loại này gia hỏa biết không? Như ngươi loại này gia hỏa trải qua một ngày khổ thời gian sao? Một tháng 100 mai linh thạch thời gian ngươi trải qua sao? Ta tu luyện thời điểm là một cái một viên linh thạch tích lũy lấy đến tu luyện, loại kia khổ bức thời gian, ngươi gặp qua sao? Ha ha, Lãng Thiên Hòa ngược lại lớn tiếng cười lạnh, hắn vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện mấy chục mai ngọc giản, sau đó từng cái rơi vào ở đây trưởng lão trong tay. Xem xét chính là có chuẩn bị mà đến. Tại hơn 70 năm trước, hắn lãnh bao nhiêu tài nguyên, phía trên hết thảy có kỹ càng ghi chép, không biết rõ, điểm này, ngươi giải thích như thế nào? Đông đảo trưởng lão nhìn thấy phía trên to lớn số lượng, nhìn không được líu lưỡi. Những tư nguyên này đủ để cho một cái môn phái nhỏ nhảy lên mà thành cỡ trung môn phái, thực lực tăng nhiều. Mà lại toàn bộ bị Lữ Thiếu Khanh một người lấy đi, hắn muốn làm gì? Tham ô rõ ràng như vậy sao? Không ít trưởng lão cũng nhớ kỹ có chuyện như thế. Môn phái vừa có chút khởi sắc, mọi người bắt đầu vượt qua tốt thời gian, kết quả đây, Lữ Thiếu Khanh lấy đi nhiều như vậy tài nguyên, để Lăng Tiêu phái lại một lần nghèo bắt đầu. Mọi người lại nắm chặt dây lưng quần qua thời gian. Cái này giống thật vất vả ăn một miếng thịt mỡ, kết quả Lữ Thiếu Khanh đem kia bàn thịt mỡ bưng đi, dù ai ai không mắng. Không ít người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, cái này lại giải thích như thế nào? Ngu Sưởng thanh âm vang lên, hắn lãnh tài nguyên là trải qua ta cùng 5 vị phong chủ đồng ý. Mà lại, hắn không phải dùng riêng. Nói đến, Ngu Sưởng trong lòng vẫn là đối Lữ Thiếu Khanh có không nhỏ áy náy. Môn phái thua thiệt cái này tiểu tử nhiều lắm. Giúp môn phái làm việc không nói, còn phải tiếp nhận bêu danh. Ngu Sưởng để đại điện người trầm mặc, để Lãng Thiên Hòa đau răng. Nhìn xem, đây chính là chuyên quyền độc đoán. Chuyên quyền độc đoán có thể, nhưng nhất định phải có ta phần. Lãng Thiên Hòa nhìn thẳng Ngu Sưởng, không phải dùng riêng, tác dụng đâu. Đến cùng lấy ra làm cái gì? Chúng ta cũng là môn phái người, vì sao không thể biết rõ? Đối mặt Lãng Thiên Hòa từng bước ép sát, Ngu Sưởng trong lòng cũng tức giận, không còn cho hắn mặt mũi, lạnh lùng nói, môn phái cơ mật. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Ngu Sưởng, trưởng môn, ngươi thân phận gì? Hắn một cái cấp thấp trưởng lão, để cho ta tới cùng hắn đối tuyến. Một câu, để Lãng Thiên Hòa tức đến muốn phun máu. Ta là cấp thấp trưởng lão. Hắn nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hắn, ánh mắt khinh miệt, môn phái đi đến hôm nay, không thể rời đi bất luận người nào cố gắng, nhưng không bao gồm ngươi. Môn phái trở thành Tề Châu ba đại môn phái một trong thời điểm, ngươi ở đâu? Môn phái cùng Quy Nguyên các đại chiến thời điểm, ngươi ở đâu? Nơi này rất nhiều người, chính bọn hắn, đồ đệ, sư phụ đều vì môn phái chảy qua máu, ngươi đây. Ngươi gia nhập môn phái bao lâu? Ngươi ngồi vào bây giờ cái này vị trí bên trên, ngươi dám nói ngươi đối môn phái nỗ lực đầy đủ rồi. Ngươi dám nói ngươi đối môn phái không thẹn với lương tâm. Ngươi nếu là dám thề, ta hiện tại liền để trưởng môn đem trưởng môn vị trí tặng cho ngươi. Móa! Ngươi làm ta là cái gì? Ngươi là trưởng môn, ta là trưởng môn. Ngu Sưởng muốn đánh dừng lại Lữ Thiếu Khanh, bất quá mặt ngoài hắn lại là đồng ý Lữ Thiếu Khanh, không sai, ngươi dám thề, ta hôm nay liền đem vị trí tặng cho ngươi. Lãng Thiên Hòa trong nháy mắt tịt ngòi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nào dám thề? Hắn cười lạnh, ngây thơ, ai sẽ tùy tiện thề? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trực tiếp thề, ta đối môn phái không thẹn với lương tâm. Như có không thật, trời giáng ngũ lôi oanh. Tốt, đến ngươi. Ốc Nhật. Ngươi thật đúng là thề. Lãng Thiên Hòa sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến giống như nhặt được xà phòng đồng dạng. Không có biện pháp. Lãng Thiên Hòa lại cảm thấy chính mình một quyền đánh vào trên bông. Nếu như các ngươi thành tâm là môn phái nỗ lực, liền sẽ không chỉ là đem chúng ta những người này xung quân phương xa. Lẽ ra đối xử như nhau. Chủ đề chỉ có thể bị ép quay lại tới. Nhưng câu nói này tại người khác nghe tới, Lãng Thiên Hòa đã không có biện pháp. Muốn từ kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh trên thân đột phá, nghĩ đến đem bài trừ đối lập tội danh chụp tại Ngu Sưởng cùng 5 vị phong chủ trên đầu. Kết quả bị đổi đến chật vật không thôi, rất khó hạ được đài. Cuối cùng chỉ có thể âu lần nữa đem bắt đầu cái đề tài kia kéo trở về, chỉ trích Ngu Sưởng không có đối xử như nhau. Nhưng loại này không có chứng cớ chỉ trích, giống như lục bình không rễ, chân đứng không vững cùng. Cho nên, nói cho cùng, Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ lắc đầu, mấy người các ngươi hay là không muốn đến môn phái cần địa phương sáng lên phát nhiệt. Các ngươi chỉ muốn tại môn phái nơi này hưởng thụ lấy, đúng không? Đàm Uẩn cái này nữ nhân nhịn không được một tiếng quát, đã muốn sáng lên phát nhiệt, vì sao các ngươi không đi? Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cười lên, có thể a. Đi thì đi, chương 2195, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh, đám người kinh hãi. Ngươi tiểu tử muốn đi xa xôi địa phương tọa trấn. ngươi bỏ được. Ngu Sưởng, Thiều Thừa bọn người thì khóe mắt rút rút. Lấy bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh muốn chạy đi xa xôi địa khu tọa trấn, thật đúng là không phải nói đùa. Lười biếng, đi nơi nào không phải lười biếng. Nhưng ở Lãng Thiên Hòa bọn người nghe tới thì là thiên phương dạ đàm. Có mấy người sẽ nguyện ý ly khai trung tâm, đến xa xôi địa phương đi. Xa xôi địa phương ý vị như thế nào? Lạc hậu. Nguy hiểm. Đàm Quẩn Thanh âm bén nhọn cười lên, ha ha, trò cười. Dễ nghe nói ai không biết nói. Đám người âm thầm gật đầu. Chính là, xinh đẹp nói ai cũng sẽ nói, có làm hay không lại là một chuyện khác. Lãng Thiên Hòa chính chuẩn bị nói chút gì, Lữ Thiếu Khanh lại tới một câu, ta dám thề, các ngươi dám sao? Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần thề nghe theo trưởng môn phân phối, cam nguyện đến kể trên địa phương tọa trấn, ta cũng đi theo thề, đến xa xôi địa phương tọa trấn 100 năm. Lãng Thiên Hòa cùng những người khác cảm thấy mình bị chặn lấy nói không nên lời, cảm giác vô cùng khó chịu. Ngây thơ. Ngây thơ quỷ. Động một chút lại muốn thề, còn nhỏ sao? Bọn hắn đương nhiên không muốn thề, bọn hắn cũng không dám lấy chính mình đạo tâm mở ra trò đùa. Lại nói, phát thề, bọn hắn liền phải ly khai Lăng Tiêu phái, đến xa xôi địa phương tọa trấn, cùng Lưu Vong khác nhau ở chỗ nào? Lãng Thiên Hòa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên trong lòng có minh ngộ. Thiều Thừa không cho Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, không phải bao che cho con, mà là không cho hắn khó xử. Là đang giúp hắn. Nhìn xem Lãng Thiên Hòa bọn người trầm mặc. Cắt. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, ngược lại ngồi xuống, không còn nói cái gì. Trong đại điện không ít người nhìn lấy Lãng Thiên Hòa, trong ánh mắt mang theo đồng tình. Xuống đài không được a. Nghĩ đến dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị Lữ Thiếu Khanh thề đổi e rằng lời có thể nói, khó mà xuống đài. Giờ phút này, bọn hắn mấy người này mới là chân chính tiếng thối lưỡng nan. Như thế nào? Ngu Sưởng cũng tại cái này thời điểm nói chuyện, các ngươi không có ý kiến, liền cứ như vậy làm. Lãng trưởng lão ngươi vẫn là lưu tại môn phái nơi này đi. Chúng người nhìn lấy Lãng Thiên Hòa, lại phát hiện Lãng Thiên Hòa thế mà lộ ra tiếu dung. Mới vừa rồi còn là âm u đầy tử khí, giống nhặt được xà phòng, trên mặt đều là phẫn hận cùng không cam lòng. Nhưng giờ phút này, hắn phảng phất buông xuống cái gì, nụ cười trên mặt như trút được gánh nặng, giống như là làm ra một loại nào đó quyết đoán sau loại kia thoải mái. Từ bỏ rồi. Vẫn là bị tức điên, mất thường. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán. Lãng Thiên Hòa trước mọi người cười lên, cười đến rất vui vẻ, phảng phất bị Lưu Vong không phải là người của hắn. Nếu là trưởng môn ý tứ, tự nhiên đến tuân theo. Ta đi. Vui đến, Đàm Quẩn mấy người kinh, vừa rồi ngươi còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, hiện tại ngươi liền sảng khoái thay ta đáp ứng. Ngươi hỏi qua ta ý kiến không có. Lãng trưởng lão. Lãng Thiên Hòa lại nhìn xem mấy người bọn họ, bờ môi khẽ nhúc nhích, không thẳng tới nói cái gì đem mấy người trấn an xuống tới. Cuối cùng mấy người bọn họ cũng là đối Ngu Sưởng chắp tay một cái, cẩn tuân trưởng môn chi mệnh. Cái này một cái, ngược lại để Ngu Sưởng mấy người trong lòng chần chờ. Không bình thường. Mười phần không bình thường. Ngu Sưởng cùng mấy cái phong chủ đối mặt một phen, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc cùng cảnh giác. Bọn hắn nghĩ tới Lãng Thiên Hòa phản ứng, nhưng không nghĩ tới Lãng Thiên Hòa có thể như vậy đáp ứng, không có tiếp tục dãy dụa xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được khinh bỉ, a, dạng này nhận mệnh sao? Miệng pháo bất quá, một bước cuối cùng quá trình không phải là cử binh phản loạn sao? Chẳng lẽ không có ý định đi một bước cuối cùng? Sợ hàng a, sợ cái gì? Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Thiều Thừa trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, hỗn trướng, ngươi liền nghĩ dạng này đúng không? Hắn bộ dạng này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, thật muốn đi đến một bước kia, Lăng Tiêu phái cũng không chịu nổi. Lãng Thiên Hòa thực lực không thể khinh thường, hắn muốn khởi xướng phản loạn, môn phái bên trong chí ít có 1/3 người đi theo phản loạn. Đến lúc đó coi như bình định phản loạn, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tại cách đó không xa Ti Giao Thanh âm truyền tới, ôn nhu ngữ khí cho người ta một loại an tâm, nàng nói, yên tâm, những này thời gian ta không có phát hiện bọn hắn có cái gì dị động. Bọn hắn không có cùng môn phái bên trong người quá nhiều liên lạc, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không đi ra một bước này. Lăng Tiêu phái Thượng Tần không phải người ngu, đã sớm phái người nhìn chằm chằm một chút có thể sẽ người có hai lòng. Bọn hắn nếu là mưu đồ bí mật làm loạn, lừa không được ngu sưởng bọn người. Không có phát hiện bọn hắn âm thầm mưu đồ bí mật, dùng vũ lực phản kháng cũng liền không thể nào nói đến. Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, bằng vào ta thông minh tài trí, lúc này muốn lấy được cũng chỉ có vỗ bàn đứng dậy, dùng vũ lực phản kháng. Hắn còn có thể so ta thông minh, nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Thiều Thừa nghe được loại này rắm thúi lời nói, giận không chỗ phát tiết, ngoảnh lại một bàn tay vỗ xuống, ngươi liền muốn hắn phản loạn đúng không? Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa dựng thẳng lên hai ngón tay, nhìn xem tựa như khoa tay một cái A thủ thế. Thiều Thừa giận, có ý tứ gì? Ngươi rất vui vẻ A. Lữ Thiếu Khanh lung lay hai ngón tay, lại tới đây, sư phụ ngươi đánh hai ta lần, trở về ta muốn nói cho sư nương. Thiều Thừa đau đầu, hỗn trướng A, còn muốn cáo trạng. Kế Ngôn bỗng nhiên nói, ngươi nói cho sư nương vì ngươi ra mặt. Đến thời điểm hai người bọn họ náo mâu thuẫn, ngươi còn muốn hay không tiểu sư đệ tiểu sư muội? Lữ Thiếu Khanh lập tức đem ngón tay vừa thu lại, rối rắm. Cáo trạng muốn, tiểu sư đệ tiểu sư muội cũng muốn. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa nói, sư phụ, đến thời điểm các ngươi xong việc về sau, có thể nói cho ta biết không? Cái gì xong việc? Thiều Thừa tức giận trừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Đại đồ đệ cũng đi theo hắn học xấu. Chính là nhân loại thuần túy nhất giao lưu xong, ta lại tìm sư nương cáo trạng. Thiều Thừa hiểu được, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Cái này nhỏ hỗn trướng. Nhìn xem Thiều Thừa lại muốn giơ tay lên, Lữ Thiếu Khanh vội vàng chỉ vào ngu sưởng chỗ ấy nói, mau nhìn, trưởng môn muốn nói chuyện. Chớ ồn ào sư phụ, để tránh đợi chút nữa người khác nói ngươi không tôn kính trưởng môn đây. Thiều Thừa thở phì phì nói, ngươi chờ. Ngu sưởng đối Lãng Thiên Hòa nói, đã không có ý kiến, vậy cứ như vậy đi. Lãng Thiên Hòa tiếu dung càng tăng lên, đối ngu sưởng nói, trưởng môn, ta có chút đồ vật nghĩ mời ngươi đi xem một chút. Chương 2196, Đại Thừa Kỳ địch nhân, có đồ vật muốn cho trưởng môn nhìn. Lữ Thiếu Khanh tinh thần chấn động, đến rồi. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói, khẳng định là có âm mưu, muốn đem trưởng môn dẫn đi cái nào đó địa phương, ném chén làm hiệu. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm đao phủ thủ cùng nhau tiến lên, đem trưởng môn chặt thành thịt muối. Đúng rồi, trưởng môn có lưu lại di chiếu A. Sư phụ biết rõ nội dung phía trên sao. Tuyệt đối không nên đúng vậy tên của ta. Nói hưu nói vượng. Thiều Thừa cái kia khí A, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta. Kế Ngôn biểu thị đồng ý, miệng quạ đen, ồn ào quá. Đánh rắm, ta là miệng quạ đen sao? Ta đây là đảo ngược sửa một đợt, Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là vì chính mình chính danh, ta không phải miệng quạ đen, cho nên ta nói cơ bản sẽ không phát sinh, hiểu. Ngay sau đó khinh bỉ lên Kế Ngôn, ở chỗ này còn muốn giả cố gắng, giả cho ai nhìn. Đừng giả vờ so, xem chừng thận hư tiên nhân tìm ngươi. Cái gì đồ vật? Ngu sưởng trong lòng âm thầm cảnh giác một cái. Bất quá cũng không có quá nhiều lo lắng. Có Đại Thừa Kỳ áp trận. Không hoảng hốt. Mời trưởng môn đi ra bên ngoài xem xét liền biết, còn có chư vị trưởng lão cũng cùng một chỗ đi. Lãng Thiên Hòa cười lên, tiếu dung cho người ta một loại quỷ dị. Thật sao? Ngu sưởng tự nhiên không sợ, hoắc nhưng mà lên, đi thôi. Đám người nối đuôi nhau mà ra, cuối cùng tại đông đảo đệ tử kinh nghi trong ánh mắt, ngu sưởng cùng một đám trưởng lão đi tới quảng trường nơi này. Bất quá nơi này cũng không có cái gì đặc biệt. Cũng liền có một ít đệ tử ở chỗ này. Nhìn thấy cái này nhiều trưởng lão xuất hiện, nhóm đệ tử cũng trước tiên chạy đến bên cạnh nhìn xem. Lãng trưởng lão, nơi này có cái gì a? Có người dạng dĩ nhìn xem chung quanh không có dị dạng, nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Tại mọi người trong ánh mắt, Lãng Thiên Hòa cười ha ha, trong tay đột nhiên hất lên. Hưu! Bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trên không trung nổ tung, lưu quang lấp lóe, vô cùng dễ thấy bắt mắt. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, hoa kháo, mang mọi người đến xem pháo hoa sao. Bên cạnh Cơ Bành Việt quát lên một tiếng lớn, Lãng Thiên Hòa, ngươi muốn làm gì? Ngươi phát tín hiệu có ý tứ gì? Lãng Thiên Hòa thả ra không phải pháo hoa, mà là tại truyền lại tín hiệu. Loại này tín hiệu có thể truyền đến rất xa, phương viên mấy vạn dặm phạm vi đều có thể nhìn thấy. Bình thường là môn phái đệ tử gặp được nguy hiểm mới có thể phát ra loại này tín hiệu. Ở chỗ này phát ra tín hiệu, toàn bộ Lăng Tiêu phái đệ tử đều có thể nhìn thấy, đến thời điểm bọn hắn đều sẽ hội tụ đến nơi này. Đối mặt với Cơ Bành Việt phẫn nộ ánh mắt, Lãng Thiên Hòa cười ha ha, tự nhiên là có tốt đồ vật cho các ngươi nhìn. Tín hiệu truyền ra đến, rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử hướng phía nơi này tụ đến. Từng đạo lưu quang tại bầu trời xẹt qua, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa hướng phía nơi này mà tới. Ngu Sưởng nhíu mày, mặc dù không biết rõ Lãng Thiên Hòa muốn làm gì, nhưng nhiều đệ tử như vậy tụ lại tới, cục diện sẽ trở nên phiền phức. Ngu Sưởng phân phó, chư vị trưởng lão tiến đến trấn an đệ tử, phòng ngừa tạo thành kinh hoảng. Lập tức, từng vị trưởng lão lập tức phóng lên tận trời. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng từ trên bầu trời truyền đến. Hừ! Đất bằng lên sấm sét. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ Lăng Tiêu phái như là lọc vào địa chấn, mặt đất lay động. Đồng thời, môn phái mặt đất sáng lên vô số quang mang, dưới mặt đất mặt giống như có bảo vật sắp xuất thế đồng dạng. Cuối cùng từ môn phái xung quanh bốn phương tám hướng bên trong có 10 đạo quang mang xông lên bầu trời, tại môn phái trên không hội tụ, biến thành một bức to lớn đồ án. Lấp lóe rạng rỡ, treo ở không trung, đem Lăng Tiêu phái bảo hộ ở phía dưới. Cấp 6 trận pháp, thập phương thiên vũ trận. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang lên, đại trận đột nhiên chấn động, quang mang lấp lóe. Phốc. Xông lên trời trưởng lão hoặc là nhóm đệ tử nhao nhao thổ huyết, từ trên trời cắm xuống đến, thực lực yếu một điểm đệ tử thì kêu lên một tiếng đau đớn ngất đi. Nếu như không có trận pháp bảo hộ, những đệ tử này cũng không phải thụ thương hôn mê đơn giản như vậy. Phát, xảy ra chuyện gì? Địa chấn sao? Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thì trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời nhìn qua trên bầu trời. Đại thừa kỳ. Ngu Sưởng mấy người cũng sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn cũng cảm thụ được đến từ trên trời áp lực thật lớn. Loại này đáng sợ áp lực chỉ có một cái khả năng. Đại thừa kỳ. Ngu Sưởng cắn răng, nhìn qua Lãng Thiên Hòa. Lãng Thiên Hòa bên này nhìn qua đỉnh đầu phía trên trận pháp, trong lòng kinh nghi bất định. Lăng Tiêu phái có như thế một cái đại trận sao? Đến cùng là trận pháp gì? Lợi hại như vậy. Trên bầu trời cũng có người kinh nghi một tiếng, a. Trận pháp. Thú vị. Sau một khắc, một đạo bóng người xuất hiện tại trên bầu trời, mặc dù cách xa nhau lấy rất xa, nhưng mọi người có thể đem nó thấy rõ ràng. Trường bào màu đen, mặt mũi tràn đầy ngắn râu, mang theo vài phần bưu hãn. Một đôi mắt nhìn qua phía dưới đám người, tràn đầy khinh miệt. Hắn chỉ là bình tĩnh đứng ở trên trời, cho đám người một cổ không có gì sánh kịp áp lực. Nhìn xem hắn, giống như nhìn xem một tôn từ thượng thiên mà đến thần linh. Lãng Thiên Hòa xông lên không trời, tại trận pháp phía dưới đối người ở phía trên cung kính hành lễ, gặp qua công tôn tiền bối. Cơ Bành Việt gầm thét, Lãng Thiên Hòa, ngươi dám cấu kết ngoại nhân. Ngươi muốn phản bội môn phái. Lãng Thiên Hòa ngoảnh lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có tính toán phản bội môn phái, nhưng là các ngươi làm việc quá phận. Bây giờ, môn phái cần đổi qua một người dẫn đầu mới có thể đi được càng xa, trở nên càng thêm cường đại. Về phần là ai dẫn đầu, còn cần đến nói sao? Sau đó hắn ánh mắt liếc nhìn đám người, chứ? Vị, ta cam đoan, ngày sau môn phái cho các ngươi đãi ngộ sẽ tốt hơn, các ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh. Bây giờ liền bắt đầu hứa hẹn chỗ tốt, Tiêu Sấm cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi thắng. Định. Lãng Thiên Hòa lần nữa cười ha ha một tiếng, chỉ vào phía trên trận pháp, ngươi cho rằng dạng này có thể ngăn cản được một vị đại thừa kỳ tồn tại. Chư vị, vị này là đến từ Trung Châu Năm. Nhà ba phái một trong công tôn gia trưởng lão, công tôn nội tiền bối. Đại thừa kỳ tồn tại. Biết rõ công tôn nội thân phận. Rất nhiều trưởng lão trong lòng nghiêm túc, thần sắc kinh hoảng. Không. Đơn thuần là đại thừa kỳ, còn đại biểu cho Trung Châu nhất thế lực cường đại một trong. Mặc dù nói Lăng Tiêu phái là Tề Châu mạnh nhất môn phái, nhưng cùng Trung Châu năm nhà ba phái so sánh vẫn là quá yếu. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng tính toán nhỏ nhặt bắt đầu gõ bắt đầu. Lãng Thiên Hòa vừa tiếp tục nói, Lăng Tiêu phái tổ sư độ kiếp thất bại. Lăng Tiêu phái không có đại thừa kỳ, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được một vị đại thừa kỳ tồn tại đâu. Chư vị, người thức thời là Tuấn Kiệt, chương 2197, ta cầu ngươi đem ta Lưu Vong biên cương một phen xuống tới. Quảng trường nơi này lặng ngắt như tờ. Ngu Sưởng đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghĩ tới Lãng Thiên Hòa sẽ làm phản, nhưng xét thấy Lãng Thiên Hòa không có liên lạc những người khác, không có âm thầm mưu đồ bí mật, cho nên cũng liền cảm thấy Lãng Thiên Hòa cũng sẽ không triệt để vạch mặt. Không nghĩ tới Lãng Thiên Hòa căn bản không có ý định tìm trong môn phái người phản loạn. Hắn trực tiếp cấu kết lại Trung Châu người, để Trung Châu bên kia phái ra đại thừa kỳ cao thủ đến giúp hắn. Nếu như là trước đó, Lăng Tiêu phái nơi này không hề có lực hoàn thủ. Ngu Sưởng trong lòng âm thầm may mắn, coi như tổ sư thụ thương, nhưng còn có hai cái tiểu gia hỏa. Hắn ánh mắt vừa dứt tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh ở nơi đó đối Kế Ngôn nói thầm. Ngoạ tào, Trung Châu còn có đại thừa kỳ. Kế Ngôn cười lạnh một cái, nhìn, ngươi miệng quạ đen. Móa, Lữ Thiếu Khanh mắng chửi người, ngươi mới miệng quạ đen, đồ chó hoang. Lãng Thiên Hòa nói. Sớm muốn phản loạn a. Còn có, Trung Châu trước đó có đại thừa kỳ, vì cái gì chưa hề đi ra đánh chết ngươi cái này trang bức phạm. Kế Ngôn liếc mắt nhìn qua hắn, nếu là có đại thừa kỳ xuất hiện, khẳng định cũng là đánh chết ngươi. Chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi không có điểm số. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, chỉ là đại thừa kỳ, may lúc ấy bọn hắn chưa hề đi ra, không phải đem bọn hắn phân đều đánh ra tới. Sau đó nhìn trên trời Công Tôn Nội, xoa cằm suy nghĩ một lát, lại đối Kế Ngôn nói, trước các loại, để bọn hắn phách lối một hồi. Không sai biệt lắm lại xuất thủ, bất quá nhớ kỹ, đừng đánh chết, ta hữu dụng. Cái gì dùng? Ta thiếu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đừng đánh chết, đánh cái gần chết liền tốt. Kế Ngôn nhìn trên trời Công Tôn Nội, có chút nhàm chán, không hứng thú lắm, chính ngươi bên trên, cảm giác hắn rất yếu, không hứng thú. Ta quản ngươi có hứng thú, không có tình thú, ngươi là đại sư. Huynh, ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ còn muốn ta xuất thủ? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, Chưởng Môn nhìn xem ngươi đây, ngươi cái này môn phái hấp huyết trùng không làm chút gì, hắn sẽ bỏ qua. Ngươi không biết rõ hắn nhất tiểu khí. Kế Ngôn lắc đầu, không đồng ý Lữ Thiếu Khanh thuyết pháp, sẽ không, Chưởng Môn tiểu khí cũng chỉ là nhằm vào ngươi. Mẹ nó! Ngu Sưởng nghe được, muốn đi qua cho Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Nói xấu ta, có thể hay không đừng ở ngay trước mặt ta nói. Ta tiểu khí sao? Ngu Sưởng cắn răng, thanh âm truyền đi, hai người các ngươi nói xấu ta, có thể hay không nhỏ giọng một chút? A, à, Chưởng Môn ngươi ra nghe được sao? Thật tốt, thật tốt. Cố ý tức giận ta. Ngu Sưởng ánh mắt càng phát ra bất thiện, thật tốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, nhỏ giọng nói, Chưởng Môn ngươi có thể nghe được nói rõ ngươi còn không có triệt để già đi, không có nghỉnh ngãn. Thiều Thừa một bàn tay vung tới, nói hưu nói vượng, ai già. Cho dù là Ngu Sưởng cũng bất quá là 300-400 tuổi, lão cái rắm. Ở đây cái nào không phải người trẻ tuổi. Lữ Thiếu Khanh không phục, chỉ vào trên trời Lãng Thiên Hòa bọn người, không có lão, làm sao lại mắt mờ, chiêu những này đồ vật tiến đến. Lãng Thiên Hòa bọn người cách trận pháp đối trên bầu trời Công Tôn Nội hành lễ, cúi đầu xoay người dáng vẻ, mười phần tiểu nhân tư thái. Lời này, Ngu Sưởng không có cách nào tiếp. Ngu Sưởng chỉ có thể nói sang chuyện khác, tiểu tử, ngươi định làm gì? Ngươi là Chưởng Môn hay ta là Chưởng Môn? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, không phải là ngươi phân phó ta đi làm việc sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, Ngu Sưởng liền muốn đánh người, vậy thì tốt, ngươi xuất thủ, đánh bại hắn. Không phải đâu. Cứ như vậy. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, ngươi trình độ cứ như vậy. Lăng Tiêu phái ăn táo dược hoàng. Cái này thời điểm không nên thừa cơ thăm dò một cái những người khác, để bọn hắn tại loại này tình huống phía dưới làm ra lựa chọn sao? Không thừa cơ chiết xuất một cái môn phái. Ngu Sưởng hài lòng gật đầu, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập thưởng thức, ngươi tiểu tử, quả nhiên phù hợp làm trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh lông mau dựng đứng, ngươi đừng làm ta. Ta cầu ngươi đem ta lưu vong biên cương. Lữ Thiếu Khanh bên kia vừa nói, một bên dậm chân một cái. Vận chuyển cấp. Sáu đại trận biến mất quang mang. Đối mặt đại thừa kỳ, cấp 6 trận pháp ngăn cản không nổi. Cùng hắn bị đối phương làm hư, chẳng bằng thoải mái triệt hồi, nhìn xem đối phương sẽ làm thế nào. Nhìn. Xem đại trận triệt hồi, Lăng Tiêu phái môn nhân đệ tử cảm nhận được áp lực càng lớn, trong lòng càng nhiều kinh hoảng. Công Tôn Nội đứng lơ lửng trên không, một bước đạp xuống, đi tới quảng trường. Nơi này, trực diện lấy đám người. Lãng Thiên Hòa mấy cái trưởng lão vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua Công Tôn tiền bối. Hừ. Công Tôn Nội hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại. Không có người cảm. Thấy Công Tôn Nội phách lối, đại thừa kỳ có đại thừa kỳ ngạo nghễ. Cho dù là không có bất kỳ đáp lại cũng là bình thường. Ngu Sưởng đỉnh lấy áp lực cường đại, tiến lên hai bước đối Công Tôn Nội chắp tay hành lễ, không biết rõ tiền bối đại giá quan lâm, có gì chỉ giáo. Công Tôn Nội lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Sưởng, âm thanh lạnh lùng nói, đem chức trưởng môn giao ra, bằng không thì chết. Thanh âm băng lãnh, giống như gió lạnh thổi qua, để người ở chỗ này trong lòng hàn khí ứa ra. Ngu Sưởng sắc mặt khó coi, tiền bối. Ta, ngươi nghe không hiểu. Công Tôn Nội không vui, quát to. Một tiếng, lực lượng vô hình phóng tới Ngu Sưởng. Ngu Sưởng thần sắc biến đổi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà hắn cùng đại thừa kỳ ở giữa chênh lệch quá lớn, xung kích phía dưới không ngừng. Lui lại. Phốc. Cuối cùng một ngụm tiên huyết dũng mãnh tiến ra, từ khóe miệng chảy ra. Công Tôn Nội coi nhẹ nhìn Ngu Sưởng một chút, ngữ khí tràn ngập khinh miệt, nhỏ yếu. Nhìn xem Ngu Sưởng ánh. Mắt như là nhìn xem một cái con gà con, tùy thời có thể lấy đem hắn bóp chết. Chưởng môn. Thiều Thừa, Ti Giao, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm bốn vị phong chủ trước tiên tiến lên. Hừ. Công Tôn Nội nhìn. Xem bọn hắn, vẫn như cũ coi nhẹ hừ lạnh một tiếng. Thiều Thừa bốn người dù sao cũng là hợp thể kỳ, liên thủ phía dưới, không có làm sao phát lực Công Tôn Nội tự nhiên không để cho bọn hắn thụ. Thương. Bất quá theo Công Tôn Nội phát lực, bốn người cũng nhao nhao thổ huyết lui lại. Ngu Sưởng lần nữa đứng ra, đối Công Tôn Nội nói, tiền bối, xin dừng tay. Gọi lại Công Tôn Nội về sau, Ngu. Sưởng trên mặt lộ ra phẫn hận, bất đắc dĩ thần sắc, cuối cùng thở dài một tiếng, đối Công Tôn Nội nói, tiền bối, nếu như bọn hắn nguyện ý ly khai, ta tuyệt không ngăn trở, như thế nào? Lãng Thiên. Hòa cười lạnh. Ngươi không có tư cách cùng tiền bối ra điều kiện. Thoái vị, rời khỏi Lăng Tiêu phái, chương 2198, ta cái thứ nhất đầu hàng, Ngu Sưởng đám người sắc mặt khó coi. Có mấy vị? Trưởng lão gầm thét, nằm mơ. Lãng Thiên Hòa, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hèn hạ vô sĩ, ngươi thật đáng chết, ra, đáng chết, môn phái chưa từng bạc đãi qua ngươi. Lãng Thiên Hòa. Ánh mắt băng lãnh. Mang theo nồng đậm tàn nhẫn nhìn qua đám người, các ngươi không hàng, cũng phải chết. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, tới đứng tại ta bên này, có thể tha các ngươi không? Chết. Đám người ánh mắt rơi trên người Công Tôn Nội. Công Tôn Nội sau khi hạ xuống, liền ở bên cạnh nhắm mắt mà đứng, tựa hồ không có để ý chuyện trước mắt. Nhưng là hắn tồn tại lại làm cho Lăng Tiêu phái nơi này rất nhiều trưởng lão trong lòng sợ hãi. Đại thừa kỳ tồn tại, một cái tay liền có thể đem Lăng Tiêu phái hủy diệt. Lăng Tiêu phái còn có hy vọng sao? Không ít người nhìn lấy Ngu Sưởng bọn người, nhìn thấy Ngu Sưởng đám người bộ dáng, rất nhiều trong lòng người trầm xuống, càng phát khủng hoảng. Cuối cùng, ta nguyện ý đi theo Lãng trưởng lão, cùng Lãng trưởng lão cùng. Tiếng thối. Một vị trưởng lão hô to chạy đến Lãng Thiên Hòa bên người, cung kính hành lễ. Mong rằng Lãng trưởng lão thu lưu. Ha ha. Lãng Thiên Hòa cười ha ha, rất tốt, rất tốt. Có người. Dẫn đầu, liền rất nhanh có mô phỏng người. Nhìn Lãng trưởng lão thu lưu. Lãng trưởng lão, ta liền nói bọn hắn không phải người tốt lành gì, ta nguyện ý đi theo Lãng trưởng lão. Một vị tiếp một. Vị trưởng lão chạy đến Lãng Thiên Hòa bên kia đi. Ngu Xưởng bên này người trong nháy mắt thiếu đi gần một nửa. 60-70 vị trưởng lão bên trong có hơn 20 người chạy đến Lãng Thiên Hòa bên. Người, cùng Ngu Xưởng bên này phân rõ giới hạn. Trong đó đại bộ phận đều là Lữ Thiếu Khanh chưa quen thuộc khuôn mặt, bọn hắn đều là tại Lăng Tiêu phái khuếch trương sau gia nhập người. Bọn hắn thuộc về người mới, đối Lăng Tiêu phái thuộc về không có sâu như vậy. Bất quá cũng có một bộ phận người mới đứng tại chỗ bất động. Bọn hắn căm tức nhìn Lãng Thiên Hòa cùng đám kia chạy tới đồng. Bạn, các ngươi xứng đáng môn phái sao? Các ngươi làm như vậy không biết rõ xấu hổ sao? Tiểu nhân vô sĩ. Ngu Xưởng đám người sắc mặt phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng. Những người này đều là trưởng lão, là đại biểu cho Lăng Tiêu phái cao trung tầng lực lượng, là môn phái lực lượng trung kiên. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn tại môn phái nguy nan lúc cùng môn phái phân rõ giới hạn. Để Ngu Xưởng cùng 5 vị phong chủ trong lòng thật lạnh, có loại tất chó cảm giác. Bất quá cũng tốt, nhờ vào đó để môn phái chiết xuất một phen đi. Ngu Xưởng nhìn xem chung quanh. Trưởng lão nhóm, thở dài một tiếng, các ngươi muốn đi cứ việc đi thôi. Trưởng môn, ngươi nói gì vậy? Trưởng môn, chúng ta cho dù là chết cũng sẽ không phản bội môn phái. Không sai, chúng ta sinh là môn phái người, chết là môn phái quỷ. Còn lại trưởng lão bên trong lại chạy tới hai cái về sau, những người còn lại đều là mặt mũi tràn đầy kiên định, chết cũng không đi qua, thề phải cùng môn phái cùng tồn vong. Ngu Xưởng trong lòng cảm động, nhìn qua Lãng Thiên Hòa, Lãng Thiên Hòa, môn phái không xử bạc với ngươi, vì sao làm ra loại sự tình này? Cơ Bành Việt giận dữ mắng mỏ, lòng tham không đủ hỗn đảng. Lãng Thiên Hòa địa vị chỉ là so 5 vị phong chủ địa vị hơi thấp một chút, tại môn phái nơi này đã là trên vạn người. Tề Châu nơi này Lăng Tiêu phái là lão đại, đừng nói Lãng Thiên Hòa loại này trưởng lão, liền xem như phổ thông trưởng lão, chấp sự có quyền lực cùng phúc lợi đều muốn so rất nhiều tu sĩ tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ngu Xưởng bọn hắn không có nghĩ qua Lãng Thiên Hòa sẽ lấy loại phương thức này đến phản loạn. Tại Tề Châu nơi này làm lão đại không thể so với trở thành Trung Châu thế lực phụ thuộc tốt. Lãng Thiên Hòa cùng Ngu Xưởng đối mặt, hắn cười lên, sắc mặt tràn đầy đắc ý, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Quy Nguyên các người, ngươi không biết rõ à? Đám người kinh hãi, Lãng Thiên Hòa lại là Quy Nguyên các dư nghiệt. Có trưởng lão biết rõ Lãng Thiên Hòa lai lịch, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, ngươi, ngươi không phải một cái thế lực nhỏ đệ tử sao? Cái kia thế lực không phải cùng Quy Nguyên các có thù sao? Ha ha! Cười lạnh vang lên, có người lần nữa từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở đây. Lữ Thiếu Khanh, đã lâu không gặp. Lữ Thiếu Khanh nhìn người tới, cũng không nhịn được giật mình, ta sát, hai. Người các ngươi không chết. Trương Chính, Ngô Thiên Tung. Người tới chính là Quy Nguyên các đệ tử, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung. Trương Chính nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận ý trùng. Thiên, Lữ Thiếu Khanh. Hắn nằm mộng cũng nhớ lấy đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống. Hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt, Trương Chính cảm thấy mình nhanh kìm nén không được chính mình sát ý, đã lâu không? Gặp a, lúc ấy các ngươi ở đâu? Ta có thể nghĩ ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn qua Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung. Trong lòng đồng dạng có lạnh lùng sát ý, Quy Nguyên các dư nghiệt, đến. Giết. Ngô Thiên Tung chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, ra, ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ông vào Trung Châu đùi để các ngươi 10 phần tự tin, xem ra chúng ta Lăng Tiêu phái lần này. Tai kiếp khó thoát rồi. Không sai, các ngươi Lăng Tiêu phái đáng chết. Trương Chính hận ý trùng thiên, gương mặt nhăn nhó, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh bọn người. Cái kia, có thế đầu. Hàng sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, các ngươi có thể hay không ưu đãi tù binh? Nếu như có thể, ta có thể cái thứ nhất đầu hàng, thật, ta thành tâm. Lãng Thiên Hòa bọn người ghé mắt, quả nhiên là môn phái sĩ nhục, loại lời này ngươi cái này thân truyền đệ tử cũng dám nói. Mà lại nói đến một điểm đỏ mặt đều không có. Bên cạnh Thiều Thừa bụng mặt, rất hiểu rõ lý cửa ra vào. Hỗn trướng gia hỏa. Đầu hàng. Trương Chính oán hận nói, những người khác có thể, ngươi không được, các ngươi những này kẻ cầm đầu ngoại trừ chết, không có lựa chọn nào khác. Cái kia còn làm cộng lông a, Lữ Thiếu. Khanh mắng to, xem ra chỉ có thể cá chết lưới rách. Ha ha. Trương Chính, Ngô Thiên Tung, Lãng Thiên Hòa bọn người như là nhìn đồ đần đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Có công tôn tiền bối tại. Các ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì? Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không phá. Ngô Thiên Tung cười lạnh, hôm nay ai đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Không được sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu. Mày, 10 phần thất vọng, sau đó thật sâu thở dài, ta có thể hỏi một chút, kế hoạch của các ngươi là thế nào sao? Là thế nào mưu đồ? Muốn chúng ta chết, cũng phải để chúng ta chết cái minh bạch. Đi. Trương Chính cười ha ha, tốt, xem như ngươi trước khi chết nguyện vọng, ta liền thỏa mãn ngươi. Kẻ thù đang ở trước mắt, mà lại đã bỏ đi phản kháng, vương cổ liền giết, để Trương Chính trong. Lòng tràn ngập khoái cảm. Lúc đầu ở bên cạnh nhắm mắt lại Trang Bê Công Tôn Nội mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, hắn đang trì hoãn thời gian, chương 2199, bạch thổ huyết, kéo dài thời gian. Đám. Người kinh hãi. Trương Chính cũng là biến sắc. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì kẻ thù ở trước mắt hiện ra thái độ khiêm nhường, cho nên mình bị mê hoặc. Dọa đến đầu hắn da tóc nha, theo bản năng hô hào, tiền, tiền bối, giết, giết hắn. Kéo cái rắm thời gian a, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, chỉ vào Công Tôn Nội mắng lên, lão già, chúng ta. Làm sao kéo dài thời gian? Để cho người ta chết cái minh bạch đều không được. Hừ. Công Tôn Nội nhưng không có cái gì tốt tính tình, hung hăng trừng một cái Lữ Thiếu Khanh, lực lượng vô hình đối. Lữ Thiếu Khanh quét sạch mà đi. Ôi! Lữ Thiếu Khanh ra sức chống cự, cuối cùng quát to một tiếng, quỳ trên mặt đất, một ngụm tiên huyết phun ra, lộ ra có mấy phần chật vật. Công Tôn Nội cười lạnh. Một tiếng, vô tri tiểu nhi. Nho nhỏ tu sĩ cũng dám mạo phạm đại thừa kỳ. Lãng Thiên Hòa cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, để miệng ngươi tiện. Ngươi cho rằng miệng của ngươi thối liền không ai trị được ngươi. Ngu xuẩn gia hỏa, đối đại thừa kỳ tiền bối chút tôn trọng. Sau đó hắn đối Công Tôn Nội nói, Công Tôn tiền bối, nghĩ đến hắn cũng kéo dài không là. Cái gì thời gian? Lăng Tiêu phái duy nhất đại thừa kỳ, bọn hắn tổ sư độ kiếp thất bại, cho nên không ai có thể tới cứu được bọn hắn. Trong lời nói đã dùng tới bọn hắn tổ sư, đã không đem mình làm. Làm Lăng Tiêu phái người. Công Tôn Nội coi nhẹ, cho dù hắn độ kiếp thành công cũng không phải là đối thủ của ta. Khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, lung la lung lay đứng lên, hùng. Hùng hổ hổ, đau quá. Người lớn khi dễ trẻ con tử, có ý tốt sao? Hắn đối Trương Chính nói, mọi người trước kia có chút hiểu lầm, như vậy coi như thôi, như thế nào? Hùng hổ hổ, đau quá. Người lớn khi dễ trẻ con tử, có ý tốt sao? Hắn đối Trương Chính nói, mọi người trước kia có chút hiểu lầm, như vậy coi như thôi, như thế nào? Trương Chính trên mặt cơ. Bắp kéo ra, gọi là hiểu lầm. Ngươi mẹ nó đem ta quy nguyên các diệt, là hiểu lầm. Đáng chết gia hỏa. Ngô Thiên Tung đối với loại này nhẹ bồng bình vô cùng phẫn nộ, gầm thét, cái này gọi hiểu lầm. Ngươi ta ở giữa là diệt môn cừu hận, không chết không thôi. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sự tình đã phát sinh, không cách nào cải biến. Cùng lắm thì, ta để trưởng môn cho ngươi nói lời xin lỗi. Như thế nào? Xin lỗi. Đây là nói xin lỗi sự tình sao? Trương Chính hận đến thẳng cắn răng, vừa rồi khoái cảm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngu Sưởng cũng thẳng cắn răng, tại sao là ta xin? Lỗi. Ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, Trương Chính đối Công Tôn Nội nói, Công Tôn tiền bối, mong rằng giết hắn. Chậm đã. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, ngươi còn không có nói cho chúng ta kế. Hoạch của các ngươi, dạng này giết chúng ta chết cũng không nhắm mắt. Ngươi liền chết không nhắm mắt đi. Trương Chính thay đổi chủ ý không có ý định nói cho Lữ Thiếu Khanh, để ngươi. Chết không nhắm mắt ta cũng có thể cao hứng điểm. thật không nói cho ta. Lữ Thiếu Khanh trở mặt, đừng cho mặt không muốn mặt a. Đám người im lặng, ngươi tiểu tử nói trở mặt liền trở mặt, là cẩu. A. Cho ngươi mặt mũi. Trương Chính cười lạnh không thôi, ngươi mang theo không cam tâm đi xuống đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Trương Chính kêu, ngươi đừng hối hận. Hối hận. Trương Chính ngược. Lại đối Công Tôn Nội nói, mong rằng tiền bối xuất thủ. Trương Chính biết rõ Lữ Thiếu Khanh so với hắn lợi hại, những năm này đi qua, cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có lòng tin. Biện pháp tốt nhất chính là Công Tôn Nội giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lãng Thiên Hòa cười gằn lấy đối Ngu Sưởng bọn người nói, tự sát đi, dạng này các ngươi có thể chết được sảng khoái. Một điểm. Ngu Sưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tại hỏi thăm còn có cái gì muốn nói sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đối Kế Ngôn nói, ra tay đi, nhớ kỹ, đừng giết chết hắn. Mã Đức, cái. Này miệng máu bạch nôn. Trương Chính, Công Tôn Nội bọn người sững sờ, ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn. Giờ này khắc này, bọn hắn mới phát hiện Kế Ngôn là như vậy bình tĩnh. Kế Ngôn đứng ở bên cạnh. Không nói lời nào, giống như ẩn thân, bọn hắn chính là theo bản năng bỏ qua Kế Ngôn. Không phải cố ý đi xem hắn, đều không nhớ ra được bên cạnh còn có Kế Ngôn đứng đấy. Hiện tại khi bọn hắn lực chú ý rơi vào Kế Ngôn trên người thời điểm, bọn hắn mới phát hiện Kế Ngôn phong mang bức người, để bọn hắn khó mà nhìn thẳng. Ngươi. Nhìn qua Kế Ngôn, Trương Chính trong lòng có chút rụt rè. Lạnh. Lùng khuôn mặt để hắn nhịn không được hồi tưởng lại ca ca của mình nhấc lên Kế Ngôn cái chủng loại kia phẫn nộ cùng bất lực. Cái này gia hỏa một mực đè ép ca ca của hắn, để ca ca của hắn cả đời. Tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Công Tôn tiền bối, xem chừng hắn. Trương Chính theo bản năng nhắc nhở. Hừ. Nhưng mà Công Tôn Nội lại hừ lạnh một tiếng. Đánh gãy Trương Chính, ngu. Xuẩn, hắn sẽ là đối thủ của ta. Công Tôn Nội kiêu ngạo tràn đầy, liên đới phía bên mình người đều không có tốt ngữ khí. Chỉ là tiểu bối, ta một tay diệt chi. Công Tôn Nội ngạo nghễ nhìn qua Kế Ngôn, đối Kế Ngôn chỉ một ngón tay. Cái gọi là thiên tài, tại đại thừa kỳ trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn bộc phát, đáng sợ ba động khuếch tán. Để người chung quanh sắc mặt đại biến. Vào thời khắc ấy, bọn hắn cảm giác được chính mình vị trí thế giới phát sinh biến hóa. Chung quanh quy tắc đang biến hóa, lực lượng vô hình nhúc nhích, trí mạng sát cơ rơi xuống. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy mình phải chết ở chỗ này. Bất quá, trong tai của mọi người phảng phất vang lên tiếng kiếm reo. Một cổ phong mang khí tức bộc phát, sau một khắc, chung quanh áp lực biến mất khôi phục bình thường. Đám người kinh hãi, mà Công Tôn Nội thì là thần sắc biến đổi, theo bản năng hô hào, đại thừa kỳ. Ba chữ này kém chút đem Trương Chính, Lãng Thiên Hòa bọn. Người hù chết. Làm sao Kế Ngôn cũng là đại thừa kỳ. Lãng Thiên Hòa mắt tiểu trong nháy mắt đi lên, chỉ vào Kế Ngôn, hắn, là, vì cái gì? Lãng Thiên Hòa dám phản loạn, là bởi vì biết rõ tổ. Sư Kha Hồng thụ thương, độ kiếp thất bại, là Lăng Tiêu phái yếu nhất thời điểm. Hắn bên này có đại thừa kỳ, thỏa thỏa phi long kỵ kiểm. Đàm Uẩn hét lên một tiếng, An Tường không phải nói hắn bị thương sao? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cũng trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết, các ngươi đã sớm biết rõ chúng ta muốn rồi. Kế Ngôn là đại thừa kỳ, tin tức này ẩn tàng đến tốt. Như vậy, mục đích chỉ có một cái, phòng bị bọn hắn. Không có a, Lữ Thiếu Khanh trả lời, không phải liền là đột phá một cái đại thừa kỳ sao? Có cái gì tốt cao hứng? Điệu thấp biết hay không? Hiểu em gái ngươi. Trương Chính, Lãng Thiên Hòa bọn hắn hận không thể muốn chết Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn đều bị lừa. Hừ. Công Tôn Nội lại hừ lạnh một tiếng, có gì lo lắng? Hắn làm sao có thể là đối thủ của ta? Tới đi, tiểu tử. Ta để ngươi biết rõ đại thừa kỳ ở giữa cũng là có chênh lệch, chương 2200, không nói cho ngươi, Công Tôn Nội xông lên trời, Kế Ngôn cũng bước ra một bước. Song phương đều là đại thừa kỳ, chiến đấu tràn ra một chút xíu ba động đều có thể hủy thiên diệt địa. Lãng Thiên Hòa trong lòng khẩn trương. Nếu như Kế Ngôn thua, chờ đợi lấy hắn hạ tràng hội rất thảm. Nếu như có thể, hắn đều nghĩ xông đi lên cùng Công Tôn Nội hợp thể, cho Công Tôn Nội gia tăng một chút thực lực. Mà những cái kia nói muốn đi theo Lãng Thiên Hòa trưởng lão nhóm cũng là bàn. Hoàng bất an. Không ít người sắc mặt trắng bệch, một trái tim đang không ngừng loạn chiến. Bọn hắn lúc này mới hiểu được. Bọn hắn bị chơi xỏ. Lòng trung thành của bọn hắn không đáng một đồng. Tại Lăng Tiêu phái gặp được nguy cơ thời điểm, bọn hắn trước tiên cắt đứt, cùng Lăng Tiêu phái phân rõ giới hạn. Hiện tại bọn hắn hối hận cũng vô dụng. Bọn hắn bây giờ có thể làm được chính là cầu nguyện Công Tôn Nội đánh thắng Kế Ngôn. Công Tôn Nội đã là toàn thôn hy vọng. Nhưng là, rất nhiều trưởng lão trong lòng vô cùng lo lắng. Song phương đều là đại thừa kỳ, Công Tôn Nội có thể thắng. Làm sao bây giờ? Đáng chết a, chúng ta đều bị lừa. Nên, đáng chết, bọn hắn chưa từng có coi chúng ta là làm người một nhà. Nếu như bọn hắn biết rõ Kế Ngôn là đại thừa kỳ, đánh chết. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đứng đội. Chung quanh trưởng lão lòng người lưu động, Lãng Thiên Hòa không có mở miệng trấn an. Hắn lúc này càng hoảng. Vui đến nhắm mắt nói, mọi người không cần. Hoảng, hu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Bên người trưởng lão Đàm Quẩn cắn răng, Công Tôn tiền bối nói không sai, đại thừa kỳ cũng là có khoảng cách. Trương Chính cũng tỉnh táo lại. Đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, không sai, Công Tôn tiền bối rất sớm trước kia đã là hợp thể kỳ, hắn là tại hơn 40 năm trước đột phá. Ta không tin Kế Ngôn có thế so với Công Tôn tiền bối sớm hơn đột phá. Những lời này cũng dần dần để Lãng Thiên Hòa trong lòng đại định. Không, không sai. Lãng Thiên Hòa lớn tiếng nói, Công Tôn Nội trưởng lão mạnh hơn hắn. Thế giới này biến hóa quá lớn. Tu luyện dần dần trở nên dễ dàng. Nếu như ở thế giới biến hóa trước đó đột phá, thực lực tuyệt đối phải so ở phía sau đột phá người mạnh. Đây đã là thường thức. Như bạn học bá. Thi điểm cao là bởi vì cơ sở vững chắc, tri thức quá cứng, cùng học cặn bã có thiên nhiên chênh lệch. Hiện tại học cặn bã thi điểm cao là bởi vì bài thi trở nên dễ dàng, không phải là bởi vì học cặn. Bả học xong càng nhiều tri thức. Lãng Thiên Hòa bọn hắn tin tưởng Công Tôn Nội so Kế Ngôn đột phá sớm, thực lực mạnh hơn Kế Ngôn. Công Tôn Nội là học bá, Kế Ngôn là học cặn bã. Kế Ngôn bất quá là bởi vì thiên địa trở nên dễ dàng tu luyện cho nên mới đột phá, không có cái gì ghê gớm. Lãng Thiên Hòa hung tợn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, chờ lấy đi, các ngươi chết chắc. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh rất là coi nhẹ. Cảm thấy những này gia hỏa quả nhiên không có đầu óc. Quy nguyên các người quả nhiên là không có đầu óc. Đón lấy, hắn lần nữa hỏi Trương Chính, coi là thật không? Chịu nói cho ta các ngươi là như thế nào mưu đồ, từ đó đi đến một bước này. Trương Chính cười lạnh, không nói cho ngươi, ta muốn để ngươi chết không nhắm mắt đi. Lữ Thiếu Khanh đối Trương Chính. Nói, không nói cho ta đúng không, như vậy... Ngươi cũng đừng nghĩ biết rõ ca của ngươi Trương Tòng Trùng tin tức. Trương Chính lập tức kinh hãi, cái gì? Sau đó hắn kích động đối Lữ Thiếu. Khanh hống, nói cho anh ta tin tức. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không nói cho ngươi, để ngươi chết không nhắm mắt. Đáng chết. Trương Chính sắp điên rồi. Hắn hung hăng. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh một ngụm nuốt vào. Đáng chết gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh không nói cho hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, hắn cũng không muốn cầu. Lữ Thiếu Khanh. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ âm tình bất định, cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn hung ác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đem Lữ Thiếu Khanh lời nói mới rồi cáo trả lại, ngươi. Không nói cho ta, ngươi đừng hối hận. Hối hận. Lữ Thiếu Khanh cười, hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thế để cho ta làm sao hối hận. Trương Chính tức giận đến. Bốc khói, hận đến răng nhanh cắn nát, hắn chính là không nhìn nổi Lữ Thiếu Khanh loại này đắc ý, hắn thủ đoạn lật một cái, một kiện đồ vật xuất hiện tại trong tay, cùng vừa rồi Lãng Thiên Hòa, cổ. Tay vung lên, một đạo lưu quang xông thẳng chân trời. Ầm ầm. lại một lần nữa hào quang sáng chói trên bầu trời Lăng Tiêu phái bộc phát, lóa mắt vạn dặm. Đám người ngạc nhiên, cho dù là Lãng Thiên Hòa cũng là sửng sốt. Nhìn xem Trương Chính phát ra tín hiệu, hắn đầu óc phản ứng không kịp, chẳng lẽ còn có chúng ta còn có giúp đỡ. Nhưng là Trương Chính không có đã nói với hắn a, Thiếu Tông. Chủ. Quy Nguyên các người chết được 7-8 phần, chân chính hạch tâm đệ tử cũng liền Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung. Bọn hắn muốn trọng lập về Dương Các, Trương Chính việc nhân đức không? Nhường ai trở thành Thiếu Tông chủ? Nhìn trên trời lưu quang, Lãng Thiên Hòa có chút cảm giác được không chân thực. Có thể mời được Trung Châu Công Tôn gia phái ra một vị đại thừa kỳ đến đã rất đáng gờm, đã là Quy Nguyên các tổ tiên dưới đất phù hộ. Hiện tại còn có thể mời đến khác đại thừa kỳ. Một cái phá diệt môn phái, nghèo túng đệ tử có thể liên tiếp mời đến hai vị đại thừa kỳ, nằm. Mơ cũng không dám làm như vậy. Trương Chính đắc ý nhe răng cười bắt đầu, đối Lữ Thiếu Khanh lớn, đáng chết gia hỏa, đợi chút nữa ta nhìn ngươi làm sao khóc. Thôi đi, ngươi dọa người a. Lữ Thiếu Khanh vẫn là toàn vẹn không sợ. Lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực, dù là lại đến hai ba cái đại thừa kỳ hắn cũng không sợ. Thực lực của hai người bọn họ đã sớm có thể thông dong đối mặt quần. Ẩu. Trương Chính cười ha ha, ha ha, vô tri. Chờ lấy đi, ngươi rất nhanh sẽ vì ngươi những lời này trả giá đắt. Chỉ là mấy hơi thở, không trung liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một cái nặng nề. Thanh âm vang lên, một người đều không giải quyết được, còn cần chúng ta xuất thủ. Cái thứ hai thanh âm tiếp lấy vang lên, thật sự là đủ phế vật, các ngươi nhân tộc chính là phế vật. Tiếp lấy. Hai đạo khôi ngô bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, gây nên chấn động to lớn. Sức mạnh đáng sợ tại chỗ đem Lăng Tiêu phái quảng trường phá hư thất linh bát lạc. Mặt đất che kín vết rách, chấn động không ngừng truyền lại, đất trung núi chuyển, toàn bộ Lăng Tiêu phái như là địa chấn. Hai đạo khôi ngô thân ảnh rơi xuống, đứng trên mặt đất, chiến thần đồng dạng tản mát ra bưu hãn mà tàn bạo khí tức. Khí tức quét sạch người chung quanh, thần sắc đại biến, uy áp để bọn hắn tâm nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Trương Chính, Ngô Thiên Tung cung kính đối hai người hành lễ đi, gặp qua hai vị đại nhân. Chương 2201, Thánh Chủ Mộc Vĩnh, đáng sợ khí tức giống như sóng to gió lớn quét sạch khuếch tán. Vô số Lăng Tiêu phái đệ tử rung lẫy bẫy. Cách gần đó một điểm môn nhân đệ tử trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai vị đại thừa kỳ, đáng sợ cảm giác áp bách để Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử sợ hãi vạn phần. Một số người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xong, xong, Lăng Tiêu phái xong. Liền liền ngu sưởng các loại Lăng Tiêu phái thượng tầng cũng tại thời khắc này cảm nhận được tuyệt vọng. Tuyệt đối không nghĩ tới đối phương như thế để mắt Lăng Tiêu phái. Lập tức phái tới ba vị đại thừa kỳ. Đây là người tài giỏi sự tình. Ngu sưởng bọn người trong mắt quang mang dần dần thối lui, giờ khắc này, bọn hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng. Dù là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là đại thừa kỳ, nhưng là đối phương thêm một người. Coi như Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực kinh người, cũng không có khả năng có phần thắng. Nếu như tổ sư độ kiếp thành công liền tốt. Giờ khắc này, ngu sưởng bọn người trong lòng là cỡ nào hy vọng tổ sư độ kiếp thành công. Lăng Tiêu phái đã đến tuyệt cảnh, không có biện pháp gì. So với ngu sưởng bọn hắn tuyệt vọng, Lãng Thiên Hòa bên này người thì là vui mừng quá đỗi, mừng rỡ như điên. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Chính sẽ như vậy lợi hại, thế mà còn có thể mời được hai vị đại thừa kỳ xuất thủ. Bởi như vậy, bọn hắn bên này chính là có ba vị đại thừa kỳ, trực tiếp cất cánh. Chân chính phi long kỵ kiểm, bọn hắn nghĩ không ra bọn hắn sẽ tại sao thua. Ha ha! Lãng Thiên Hòa cái thứ nhất lớn tiếng cười lên. Những người khác cũng đi theo cười lên ha hả. Ha ha, chúng ta thắng chắc. Ha ha, Lăng Tiêu phái người run rẩy đi, các ngươi tận thế đến. Tiếng cười đắc ý truyền khắp chung quanh, vô số Lăng Tiêu phái đệ tử sau khi nghe được, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Lăng Tiêu phái không cứu nổi. Lăng Tiêu phái xong đời. Lãng Thiên Hòa đối Trương Chính la lớn, Thiếu Tông chủ anh minh. Cái khác người nhìn lấy Trương Chính ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, có thể mời được 3 vị đại thừa kỳ xuất thủ, thủ đoạn kinh người, phân lượng ngập trời. Đi theo dạng này người hỗn, ngày sau sẽ chỉ trôi qua càng tốt hơn. Trương Chính Dương Dương đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn, hối hận a. Lại một lần có khoái cảm cảm giác. Quả nhiên sẽ cho người trầm mê. Trương Chính có rên rỉ xúc động. Quá sung sướng. Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, ta liền kỳ quái nương tựa theo các ngươi những này không có đầu óc ngu xuẩn, làm sao lại lợi hại như vậy, nguyên lai là có cao nhân chỉ điểm. Lý nãi nãi, đồ chó hoang một vĩnh chỉ là phái ngươi đến, hắn không dám tới sao? Trương Chính cười lạnh, đối phó các ngươi, cần thánh chủ đại nhân tự thân xuất mã sao? Thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh thật không có quá nhiều kinh ngạc, giống như sớm có đoán trước, hắn làm thánh chủ rồi. Ma tộc ăn táo dược hoàng. Cái kia ghê tởm thánh chủ lên. Trời, ma tộc bên trong có thể làm thánh chủ cũng liền mấy cái như vậy người. Một vĩnh làm thánh chủ, hắn không có gì lạ. Ngu xuẩn. Trương Chính trong mắt lộ ra sùng bái, hắn chỉ là lược thi tiểu. Kế liền có thể để các ngươi vạn kiếp bất phục, vĩnh thế thoát thân không được. Vĩnh thế thoát thân không được. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ta sớm tối giết chết hắn. Chỉ bằng ngươi. Ngươi căn bản không phải thánh chủ đối thủ của đại nhân. Trương Chính đã đối một vĩnh bắt đầu sùng bái, trở thành một vĩnh tiểu mê đệ. Được chứng kiến một vĩnh thủ đoạn mới biết rõ cái gì gọi là thiên tài. Ngươi đi hỏi một chút một vĩnh, hắn có sợ hay không ta? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh vẫn như cũ, trong mắt mang theo hàn ý, hắn sợ chết ta. Ngu xuẩn, Trương Chính không cách nào nói tiếp, hắn cũng từ cái khác ma tộc trong miệng biết rõ liên quan tới một vĩnh cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa sự tình, hắn hừ lạnh một tiếng, hiện tại, ngươi trước chú ý tốt chính ngươi lại nói cho ngươi hôn. Nay ai tới cứu không được ngươi. Trừ khi ngươi đem anh ta tin tức nói cho ta có thể để ngươi chết thống khoái. Thống khoái cộng lông, ta liền không nói cho ngươi, gấp chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, quơ đầu, mười phần vô sĩ. Đáng chết, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đem Trương Chính tức giận đến cấp khiêu chân, gầm thét liên tục, ngươi cái này ác liệt đáng chết gia. Hỏa, ngươi thật đáng chết a. Trương Chính ở trong lòng gào thét, ta nhất định phải đem hắn giết chết, triệt để giết chết. Giết chết hắn, cũng coi là thế giới làm một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, ha ha, xem đi, ngươi gấp a. Muốn cho ta gấp. Nhìn ta gấp không chết ngươi. Ngu sưởng bọn người sạm mặt lại. Tiêu Sấm rất là im lặng, cái này tiểu tử, đều cái gì thời điểm, còn dạng. Này! Đám người âm thầm gật đầu, còn không phải sao. Đều lửa cháy đến nơi giải quyết xong là tuyệt không khẩn trương. Thiều thừa lực chống đỡ đồ đệ, tin tưởng hắn đi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn những trưởng bối này cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng cái này xuất sắc hậu bối. Đáng chết, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột da, áp chế cốt dương hôi, đem ngươi rút da. Trương Chính oán hận trùng thiên, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, thiêu đốt ngàn năm vạn năm để ngươi kêu rên ngàn vạn năm. Dù là ngươi là đại thừa kỳ, ngươi cũng chết chắc rồi. Trương Chính hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, giết ngươi, sau đó lại đem kế ngôn giết, cuối cùng triệt để tiêu diệt các ngươi Lăng Tiêu phái. Đem các ngươi Lăng Tiêu phái thi thể trải đường, để cho ta quy nguyên các phục sinh. Trương Chính để Lăng Tiêu phái người như rớt vào hầm băng, đặc biệt là những cái kia tại cách đó không xa Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử tức thì bị dọa đến nghỉ đi tiểu. Thật là đáng sợ, Lăng Tiêu phái không có hy vọng sao? Cái này thời điểm còn có thể là ai mau cứu Lăng Tiêu phái. Có một ít nhát gan môn nhân đệ tử đã vụng trộm bắt đầu chạy đi. Bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu phái không cứu nổi, bọn hắn không muốn ở lại nơi này cho Lăng Tiêu phái chôn cùng. Liền ngu sưởng bên người những cái kia trưởng lão nhóm cũng có tâm tư người lưu động, thậm chí nghĩ đến chạy tới cầu thu lưu. Ngay tại Lăng Tiêu phái lòng người lưu động thời khắc, một đạo ngu sưởng bọn hắn thanh âm quen thuộc vang lên. Lấn ta Lăng Tiêu phái không người. Sau một khắc một thanh âm vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại Lăng Tiêu phái trước mặt mọi người. Tổ sư. Ngu Sưởng bọn người vừa mừng vừa sợ, hoài nghi mình đang nằm mơ đồng dạng. Tổ sư, ngươi không có việc gì. Ngu Sưởng kích động lên. Ta chưa hề đều vô sự, hết thảy là cái này tiểu tử an bài. Kha Hồng mỉm cười. Ngu Sưởng, Thiều Thừa bọn người giật mình, sau đó kịp phản ứng, hết thảy đều là Lữ Thiếu Khanh kế. Sách. Liên quan bọn hắn đều bị mơ mơ màng màng. Mà Lãng Thiên Hòa cũng là ăn nhiều giật mình, nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng. Oán hận gào thét, đáng chết, các ngươi đang gạt ta. Kha Hồng nhìn. Xem trung khí 10 phần, trạng thái hoàn hảo, không hề có một chút vấn đề, căn bản cũng không giống độ kiếp thất bại vốn có bộ dáng. Lãng Thiên Hòa cái kia hận a, từ đầu tới đuôi đều đang tính kế. Hắn. Ngu Sưởng cũng phiền muộn, chúng ta cũng bị lừa, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 2202, lại là người quen biết cũ, đối mặt oán hận Lãng Thiên Hòa bọn người, Kha Hồng cười ha ha. Một tiếng, khinh miệt không thôi, không phải làm sao có thể để các ngươi những này gia hỏa lộ ra chân ngựa. Sau đó ngoảnh lại trừng Ngu Sưởng một chút, sớm nói cho ngươi những này gia hỏa. Có vấn đề. Ngu Sưởng cười khổ không thôi, môn phái phát triển mở rộng quá nhanh lưu lại tai họa ngầm. Đáng chết. Lãng Thiên Hòa sắc mặt gọi là một cái khó coi, bị người lường gạt tư vị một điểm. Không dễ chịu. Hắn giống như Trương Chính phẫn hận không thôi, ta muốn để các ngươi chết. Trương Chính này lại đã tỉnh táo lại, yên tâm, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Có hai cái đại thừa. Kỳ ở chỗ này, Trương Chính cảm thấy mình đã có thế nắm trong tay hết thảy. Thế giới này như thế nào vận chuyển đều muốn nghe hắn. Lữ Thiếu Khanh thì là oán trách lên Kha Hồng, tổ sư, ngươi ra. Ngoài làm gì? Không phải nói muốn ngươi trốn đi sao? Ngươi sớm như vậy nhảy ra, ngươi muốn làm gì? Kha Hồng nghe được Lữ Thiếu Khanh oán trách, buồn bực, tiểu tử, ta thế nhưng là ra giúp ngươi. Không muốn không biết nhân tâm tốt. Hai cái đại thừa kỳ, ngươi áp lực không lớn. Lữ Thiếu Khanh càng thêm im lặng, ngươi ra đợi chút nữa đem bọn hắn dọa chạy làm sao bây giờ? Thật là, không có. Ta bảo ngươi cũng không cần ra. Kha Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao? Ta ra để ngươi quyết định. Ta không còn ra, ai cho ngươi chỗ dựa? Kha Hồng là thật sự là nghẹn không chịu nổi, nhìn. Thấy lại xuất hiện hai cái đại thừa kỳ, hắn trước tiên nhảy ra. Không nghĩ tới ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh oán trách cùng ghét bỏ, thật muốn đánh một trận cái này tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Bọn hắn chút người này cần phải tổ sư ngươi lão nhân gia xuất mã sao? Thật là, đây không phải là lãng phí sao? Đối với lão chữ, đã có tuổi người 10 phần mẫn cảm, Kha Hồng sắc mặt bất thiện. Ngươi ghét bỏ ta lão. Ngươi dám ghét bỏ ta lão, ta trước hết đánh ngươi một chầu, ha ha. Trương Chính cuồng tiếu không thôi. Lãng Thiên Hòa mấy người cũng là cười lạnh liên tục, đến cái. Này thời điểm còn không hết hy vọng, lâu như vậy không gặp, ngươi cái này gia hỏa vẫn là như thế cuồng vọng phách lối. Lữ Thiếu Khanh nói, cũng vậy, ta cũng không nghĩ tới, lâu như vậy không. Gặp, ngươi vẫn là như thế không có đầu óc. Nếu như không phải đồ chó hoang một vĩnh, ngươi sợ là ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Các ngươi quy nguyên các đều như thế ưa thích làm. Chó sao? Ca của ngươi làm chó, ngươi cũng làm chó. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 10 phần tiếc hận, xem ra các ngươi quy nguyên các người đều là một cái dạng. Bất quá, ca của ngươi so ngươi tốt đi. Một chút, tìm chủ nhân chí ít so ngươi mạnh. Đáng chết. Trương Chính gào thét, anh ta đến cùng ở đâu? Không nói cho ngươi, gấp chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vẫn là một bộ tức chết người không? Đền mạng dáng vẻ. Đem Trương Chính tức giận đến liên tục bạo khiêu, đối bên người nãy giờ không nói gì hai vị đại thừa kỳ nói, mong rằng hai vị đại nhân xuất thủ hôn một cái hắn giao cho ta xử. Trí. Một con chó cũng dám đối chủ nhân ra lệnh. Điên rồi đi. Lữ Thiếu Khanh rác rưởi nói lại đánh tới, ngươi bảo bọn hắn xuất thủ liền xuất thủ a. Ta còn gọi bọn hắn không muốn xuất thủ đây. Trương Chính có chút tức giận, lúc này dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lãng Thiên Hòa mấy người cũng giống như nghe được buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Hai vị đại thừa kỳ xuất. Hiện ở đây, đằng đằng sát khí mà đến, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Hôm nay Lăng Tiêu phái không chết đến một mảnh liền không thể thiện. Trương Chính cười lạnh không thôi, ngươi cho rằng. Ngươi là ai? Tại hai vị trước mặt đại nhân, ngươi tính là gì? Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, có chút quơ đầu, nhìn qua hai vị ma tộc đại thừa kỳ, hỏi, các ngươi nói, ta là ai? Ất, Cổ, Thịnh Nhung. Nghe được Lữ Thiếu Khanh chuẩn xác không sai gọi thẳng ra hai vị ma tộc đại thừa kỳ danh tự, Trương Chính bọn người trong lòng giật mình, một cổ dự cảm không ổn xông lên đầu. Chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Trương Chính quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị đại thừa kỳ. Ất Cổ cùng Thịnh Thực Nhung. Lúc này hai người biểu lộ hơi có mấy phần xấu hổ cùng phiền muộn, chú ý tới. Trương Chính ánh mắt, trong đó Ất Cổ thậm chí hung tợn trừng mắt ngược trở về. Phốc. Trương Chính yết hầu ngòn ngọt, tiên huyết lao ngược lên trên, từ khóe miệng chảy ra. Ở những người khác khiếp. Sợ trong ánh mắt, hai cái ma tộc đại thừa kỳ, Ất Cổ cùng Thịnh Nhung đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay, thái độ mười phần khách khí. Ất Cổ lúng túng cười, trước đây từ biệt, Lữ công tử gần đây được chứ? Nơi này chính là Thái Lương huynh môn phái, Lăng Tiêu phái. Thịnh Nhung thì là lộ ra cười khổ, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Sớm biết rõ, chúng ta liền không tới. Chấn kinh. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu phái trên không rơi xuống sấm sét, bổ đến bọn hắn linh hồn xuất khiếu, bổ đến bọn hắn hồn phi phách tán, đem bọn hắn đều chém thành đồ đần. Bọn hắn nhìn. Thấy cái gì, nghe được cái gì? Bọn hắn nhìn thấy ma tộc đại thừa kỳ đối Lữ Thiếu Khanh khách khí. Bọn hắn nghe được ma tộc đại thừa kỳ nói lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Đây là cái gì? Bọn hắn là một đám sao? Đến cùng ai mới là người gian? Hoặc là nói, ma tộc hai vị đại thừa kỳ là ma gian. Phàm là thấy cảnh này người đều bị đầu óc một mảnh trống không, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Bọn. Hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Cái này gia hỏa làm sao lại cùng ma tộc dính líu quan hệ đâu. Hơn nữa nhìn ma tộc thái độ đối với hắn, cũng không giống như đơn. Giảng bằng hữu quan hệ như thế. Ngu sưởng bọn người mắt choáng váng, Trương Chính, Lãng Thiên Hòa bọn người tức thì bị dọa đến toàn thân run rẩy. Thế cục làm sao lập tức liền nghịch chuyển? Không. Không có khả năng. Trương Chính hét trầm lên, như là bị mấy chục người nhặt được xà phòng, cảm giác đến thế giới này đều là hư ảo, hết thảy đều là đang nằm mơ. Lãng Thiên Hòa các loại người nhìn lấy. Trương Chính ánh mắt cũng mang tới thật sâu hoài nghi cùng bất mãn. Triệu hoán đến hai cái đại thừa kỳ thế mà thành người của đối phương, cái gì cẩu thí thiếu tông chủ? Có thể hay không triệu hoán? Lãng Thiên Hòa bọn người muốn đao người ánh mắt để Trương Chính càng thêm thống khổ. Hắn đối Ất Cổ cùng Thịnh Nhung nói, hai vị đại nhân, các ngươi không thể dạng này. Không có. Cái gì không có khả năng? Thịnh Nhung lạnh lùng đánh gãy Trương Chính, Lữ công tử đối chúng ta có đại ân. Chúng ta không có khả năng đối địch với hắn, chương 2203, đến, cho các ngươi giới. Thiệu một cái, chúng ta không có khả năng đối địch với hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu phái, làm cho tất cả mọi người âm thầm líu lưỡi. Lữ Thiếu Khanh đến cùng đã làm gì, lại có thể để ma tộc đại thừa kỳ nói ra lời như vậy. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết rõ trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung trong lòng hai người cũng là âm thầm kêu khổ. Bọn hắn là đã thề người, đánh chết bọn hắn cũng không dám đối địch với Lữ Thiếu Khanh. Lời thề phản vệ, cho dù là đại thừa kỳ cũng tiếp nhận không được ở Thịnh Nhung vẫn là cười khổ không thôi, sớm biết rõ. Là Lăng Tiêu phái, chúng ta liền không tới. Ất Cổ khó chịu nói, đều do thánh chủ Mộc Vĩnh không có nói rõ ràng. Đúng, đều do đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm phụ họa, ta rất hiếu kỳ, các ngươi tốt xấu cũng là đại thừa kỳ, tại sao muốn nghe Mộc Vĩnh đến làm chuyện loại này? Hắn tính là cái gì? Nhìn hắn khó chịu, chụp chết hắn liền tốt. Thịnh Nhung lắc đầu. Chúng ta cũng không phải một người cô đơn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đồng thời cũng đoán được một ít chuyện. Ất Cổ, Thịnh Nhung năm người sau khi trở về, tại thời gian mấy chục năm bên trong đột phá trở thành đại thừa kỳ. bởi vì bọn hắn trong tộc còn có hậu nhân, cho nên, bọn hắn những này đại thừa kỳ cũng phải nể tình thánh địa, trợ giúp thánh địa làm việc. Mộc Vĩnh đem bọn hắn hai người phái tới, mục đích là nghỉ diệt Lăng Tiêu phái, chiếm lĩnh Tề Châu, để ma tộc có càng nhiều địa bàn. Thậm chí hồ, còn cùng Trung Châu thông đồng bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh âm thầm may mắn, nếu như không phải hắn trở về, không chừng Lăng Tiêu phái sẽ bị Mộc Vĩnh cho diệt đi. Ất Cổ mở miệng, tự hồ là đang giải thích, hai người chúng ta đạt được thánh chủ Mộc Vĩnh mệnh lệnh, đến đây nơi này ác trận, không có quá nhiều hỏi thăm. Nếu như biết rõ là ngươi Lăng Tiêu phái, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không tới. Thịnh Nhung gật đầu, đúng vậy a, mặc dù thánh tộc cùng nhân tộc bất lưỡng lập, nhưng xem ở Thái Lương huynh phân thượng, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi xuất thủ. Cùng Phục Thái Lương tại Vẫn Lạc thế giới ở chung lâu như vậy, mọi người sớm đã là bằng hữu. Quả quyết sẽ không dễ dàng đối bằng hữu hậu nhân ra tay. Về phần hiện tại, bọn hắn càng thêm không có khả năng xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đều ở nơi này, không nói có lời thề ước thúc, vẻn vẹn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại Vẫn Lạc thế giới biểu hiện ra thực lực, bọn hắn cũng không dám tới là địch. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng là chân chính thiên tài, cho dù là bọn họ trở thành đại thừa kỳ, cũng không có lòng tin đánh thắng được họ họ. Mà lại, Ất Cổ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, các ngươi cũng bước vào đại thừa kỳ cảnh giới a. Bọn hắn đều bước vào, không tin Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có bước vào. Chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh một câu, để cho hai người trong lòng càng thêm nghiêm nghị. Hợp thể kỳ lúc sau đã mang chợt giống đại thừa kỳ. Tiến vào đại thừa kỳ về sau, còn phải rồi. Đến, giới thiệu một cái, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kha Hồng, đây là ta tổ sư, Kha Hồng. À đúng, hắn là Thái Lương tổ sư. Thịnh Nhung cười ha ha. Tiếu Dung hiền lành, giống như người quen, Thái Lương huynh sư đệ, Thái Lương huynh không ít đề cập qua hắn. Ất Cổ đối Kha Hồng khẽ gật đầu, đồng dạng Tiếu Dung hiền lành, chúng ta cùng Thái Lương huynh là bằng hữu. Kha Hồng đối hai người đáp lễ, hai vị tiền bối, cảm tạ đối sư huynh chiếu cố. Đến, cho các ngươi giới thiệu một cái, đây là ta trưởng môn, đây là sư phụ ta, đây là ta. Mấy vị sư bá, về sau gặp được cho chút thể diện. Lữ Thiếu Khanh đem trưởng môn của mình, sư phụ, sư bá nhất nhất giới thiệu cho Ất Cổ cùng Thịnh Nhung. Khiến cho tựa như là nhận thân đại hội. Không khí khẩn trương đã sớm tiêu tán vô tung. Một màn này đem bên cạnh tất cả mọi người nhìn tê, lại có một loại cảm giác nằm mộng. Trương Chính triệu hoán hai cái đại thừa kỳ cao thủ ma tộc đến. Đây. Đằng đằng sát khí từ trên trời giáng xuống, để Lăng Tiêu phái người lâm vào tuyệt vọng, để Lãng Thiên Hòa bọn người lâm vào cuồng hỉ bên trong. Tất cả mọi người, bao quát Lăng Tiêu phái loại. Rất nhiều môn nhân đệ tử, đều cảm thấy chết chắc, Lăng Tiêu phái lại không xoay người khả năng. Kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trương Chính gọi đến hai cái ma tộc đại thừa kỳ lại là Lữ Thiếu Khanh bằng hữu, gọi là một cái quen thuộc. Giống như Ất Cổ cùng Thịnh Nhung là Lữ Thiếu Khanh gọi tới giúp đỡ đồng dạng. Trương Chính thân thể lung lay sắp đổ, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cùng Ất Cổ, Thịnh Nhung hai người cười cười nói nói, trong lòng của hắn làm không công sủi cảo. Tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng, hận ý các loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của hắn, để nội tâm của hắn vặn vẹo, liên đối lấy cả người đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, hắn khuôn mặt vặn vẹo. Hận ý trùng thiên, ngươi, các ngươi liền không sợ không cách nào hướng Mộc Vĩnh thánh chủ bàn giao. Sao? Ất Cổ không vui, lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Chính như bị sét đánh, trùng điệp bay rớt ra ngoài. Ngươi! Ngô Thiên Tung vừa sợ vừa giận, sau một khắc hắn không có sai biệt. Đi theo thổ huyết bay ngược, rơi vào Trương Chính bên người. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức hài lòng, đúng. Đối với không có lễ phép gia hỏa liền nên dạng này. Đại thừa kỳ nói chuyện. Cái gì thời điểm đến phiên cấp thấp tu sĩ chen miệng vào. Lữ Thiếu Khanh giật dây Ất Cổ cùng Thịnh Nhung nói, dám dạng này mạo phạm các ngươi, giết bọn hắn. Ất Cổ đem ánh mắt từ Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trên thân thu hồi lại, hắn nói, dù sao cũng là thánh chủ bên người chó. Lời còn chưa dứt, ý tứ Lữ Thiếu Khanh hiểu. Mộc Vĩnh đem Trương Chính, Ngô Thiên Tung phái tới. Đồng thời để Ất Cổ, Thịnh Nhung đến phụ trợ, đủ để nhìn ra được Mộc Vĩnh đối Trương Chính, Ngô Thiên Tung coi trọng. Đánh chó cũng phải nhìn chó mặt chủ nhân. Hai người bọn họ tới nơi này, không chịu xuất thủ, chưa hoàn thành nhiệm vụ đã không tiện bàn giao. Nếu là giết bọn hắn hai người, càng thêm không cách nào hướng Mộc Vĩnh bàn giao. Bọn hắn là đại thừa kỳ không cần lo lắng Mộc Vĩnh trả thù, nhưng là bọn hắn còn có hậu bối tại thánh địa hỗn, vạch mặt, lấy Mộc Vĩnh năng lực cho bọn hắn hậu bối làm khó dễ cũng có thể mặc người chết. Lữ Thiếu Khanh kéo lên tay tay áo, đằng đằng sát khí nói, như vậy, ta giết bọn hắn, thế nào? Cái này. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung hai người mặt lộ vẻ khó khăn. Bọn hắn không dễ giết Trương Chính, Ngô Thiên Tung, nhưng cũng không tốt làm nhìn. Xem Trương Chính, Ngô Thiên Tung bọn hắn bị giết. Trở về, đồng dạng không tiện bàn giao. Thịnh Nhung chần chờ một cái, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, có thể hay không cho chút thể diện. Dù. Sao thánh chủ bên kia, chương 2204, chúng ta còn có người, Ất Cổ Thịnh Nhung rất khó khăn. Bọn hắn là thành tâm không hy vọng đắc tội Mộc Vĩnh. Không đơn thuần là bởi vì bọn hắn còn có hậu bối muốn đi theo thánh địa hỗn, còn có bọn hắn được chứng kiến Mộc Vĩnh năng lực. Mộc Vĩnh vô luận là thiên phú thực lực, vẫn là năng lực xử sự đều vượt qua thường nhân. Bọn hắn liền chưa thấy qua. Như thế yêu nghiệt người. Bọn hắn cũng không muốn đắc tội dạng này ngoan nhân. Đến thời điểm tính toán bắt đầu bọn hắn liền chết đều không biết rõ chết như thế nào. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất khó. Khăn, bọn hắn đến làm ta môn phái, ta cứ như vậy buông tha bọn hắn, truyền đi, ta Lăng Tiêu phái còn có mặt mũi sao? Không phải ta không nể mặt các ngươi, chỉ là việc này, khó a. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, lộ ra 10 phần khó xử. Ta nếu là cưỡng ép xuất thủ, các ngươi sẽ chặn đường sao? Ất Cổ cùng Thịnh Nhung cũng là vô cùng khó xử, bọn hắn là tuyệt đối không dám xuất thủ ngăn cản. Xuất thủ ngăn cản liền mang ý nghĩa đối địch với Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn cũng không dám. Nhưng là không ngăn trở, để Lữ Thiếu Khanh ở ngay trước mặt bọn họ giết Trương Chính, Ngô Thiên Tung. Bọn hắn như thế nào hướng Mộc Vĩnh bàn giao? Cũng không thể trở về nói cho Mộc Vĩnh nói. Chúng ta không dám đối địch với Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giết chết Trương. Chính hai người. Nói như vậy, mặt của bọn hắn còn muốn hay không? Dù sao cũng là hơn ngàn năm lão tiền bối, ở hậu bối trước mặt tốt xấu cũng phải bảo trì điểm mặt mũi a, tại hai người khó xử thời. Khắc, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, như vậy đi, ta có thể không giết bọn hắn, nhưng là hai người các ngươi phải giúp ta làm chút chuyện. Chuyện gì? Thịnh Nhung trước tiên mở miệng, nhưng là rất nhanh. Liền cảnh giác lên. Ngươi sẽ không muốn lấy tính toán chúng ta à? Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, bọn hắn được chứng kiến. Lữ Thiếu Khanh thật muốn tính toán bọn hắn thật đúng là phòng bị không? Được. Nhìn lời này của ngươi nói, Lữ Thiếu Khanh bị thương rất nặng, ta là cái loại người này sao? Ất Cổ cùng Thịnh Nhung vẫn như cũ cảnh giác, một mặt ngươi chính là cái loại người này biểu. Lộ. Lữ công tử, ngươi nói, muốn ta nhóm làm cái gì? Ất Cổ cảnh giác vạn phần, đi đầu nói rõ, chúng ta là sẽ không thề. Cách đó không xa Lãng Không Thiên Hòa bọn người sạm mặt lại. Mặc dù thế cục rất tồi tệ, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được nhả rảnh bắt đầu. Cái này hỗn đảng gia hỏa đến cùng có bao nhiêu ưa thích thề. Thế mà để hai cái đại thừa kỳ đều muốn cố ý nói rõ. Ha. Ha, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha hai tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Lãng Thiên Hòa bọn người trên thân, trong nháy mắt thu liễm tiếu dung, lộ ra lành lạnh sát ý, hai người các ngươi có thể giúp đỡ. Đem bọn hắn giết sao? Lời này vừa nói ra, như là mùa đông giáng lâm, gió lạnh nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cảm giác được một luồng hơi lạnh xông tập. Lãng Thiên Hòa bọn người càng là hàn khí. Nhập thể, liên đới linh hồn đều đang đánh lấy lạnh run. Lữ Thiếu Khanh lành lạnh ánh mắt như là lợi kiếm nhất dạng, cắm vào thân thể của bọn hắn, để bọn hắn thân thể mỗi một chỗ đều tại sinh sôi sợ. Hãi. Cảm giác đáng sợ để bọn hắn thân thể dần dần run rẩy lên. Giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh trong mắt bọn hắn hình tượng trở nên vô cùng cao lớn, giống một tôn cao cao tại thượng thần linh, đáng sợ. Uy áp để bọn hắn ngạt thở. Đồng thời, cũng tại thời khắc này, bọn hắn mấy người này mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Lãng Thiên Hòa thân thể có chút run rẩy, thân thể tuôn ra sợ hãi gần như để hắn ngạt thở. Môn phái sỉ nhục. Bọn hắn đều bị lừa dối. Cái này hắn meo là môn phái tinh anh. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung cũng là trong nháy mắt sát ý xông ra, như là đói khát hung. Thú để mắt tới con mồi. Đối với thân là ma tộc đại thừa kỳ bọn hắn mà nói, giết người một điểm gánh vác đều không có. Bọn hắn không tốt lắm giết Trương Chính, Ngô Thiên Tung, bởi vì bọn hắn có cái chủ nhân không tốt đánh mặt. Nhưng đối với Lãng Thiên Hòa những người này, bọn hắn giết có thể không có chút nào tâm lý gánh vác. Cái này cũng không có gì vấn đề. Ất Cổ lành lạnh cười lên. Lại tới. Đây, vốn là khí thế hừng hực mà đến, dự định hảo hảo giả bộ so. Kết quả ở chỗ này gặp được Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn không gắng nổi so. Không thể không cùng Lữ Thiếu Khanh chuyện trò vui vẻ, loại hành. Vì này người ở bên ngoài xem ra lộ ra rất hạ giá, không phù hợp đại thừa kỳ hình tượng. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung trong lòng bao nhiêu đều có chút biệt khuất. Vừa vặn có thể đem trong lòng biệt khuất. Phiền muộn chi khí phát tiết tại Lãng Thiên Hòa bọn người trên thân. Các ngươi loại phế vật này cũng dám phản loạn. Lãng Thiên Hòa bọn người lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Đặc biệt là những cái kia cỏ đầu tường trưởng lão nhóm, càng là khóc lớn một trận. Vốn cho rằng có thể ôm vào một đầu cường tráng đùi, kết quả ôm vào lại là qua được bệnh bại liệt trẻ em đùi. Bọn hắn chỉ hận thời gian không thể đổ lưu, không phải bọn hắn nhất định khiến chính mình đóng đinh tại ngu sưởng bên người, tuyệt đối không làm cỏ đầu tường. Bị hai vị đại thừa kỳ để mắt tới, bọn hắn muốn chạy trốn đều. Không có cách nào trốn. Không có người có thể tại đại thừa kỳ trong tay đào thoát, trừ khi hắn cùng là đại thừa kỳ. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên nơi xa trên bầu trời truyền đến. Một tiếng nổ đùng, ầm ầm thanh âm truyền khắp phương viên vạn dặm. Lãng Thiên Hòa bọn người tinh thần chấn động, Lãng Thiên Hòa nhịn không được hét lớn một tiếng, ta, chúng ta còn có người. Đám. Người nghe vậy cũng là tinh thần chấn động, không sai. Bọn hắn còn có người, còn có Công Tôn Nội cái này đại thừa kỳ. Ta, chúng ta còn không có thua. Lãng Thiên Hòa bọn người trong mắt dấy lên hy vọng. Công Tôn Nội cái này đại thừa kỳ có thể che chở bọn hắn. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng trống rỗng xuất hiện. Kế Ngôn trở về. Kế Ngôn nhìn thấy Ất Cổ, Thịnh Nhung mấy. Người cũng nhịn không được sững sờ, sau đó sắc mặt hơi có mấy phần cổ quái, các ngươi cũng tới. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung cảm nhận được Kế Ngôn thể nội chưa bình tĩnh trở lại khí tức, trong lòng nhảy. Một cái, đồng thời hành lễ, Kế Ngôn công tử. Kế Ngôn khẽ gật đầu, các ngươi muốn xuất thủ sao? Kế Ngôn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, tự hồ rất muốn cùng Ất Cổ, Thịnh Nhung giao thủ một phen. Ất Cổ, Thịnh Nhung lắc đầu, đây đều là hiểu lầm. Hai người bọn họ được chứng kiến Kế Ngôn đáng sợ, đây chính là hợp thể kỳ liền có thể cứng rắn đại thừa kỳ tồn tại. Hiện tại là đại thừa kỳ, cho. Bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng loại này yêu nghiệt đánh nhau. Nhìn thấy Kế Ngôn trở về, Lãng Thiên Hòa đám người một trái tim dần dần chìm xuống. Kế Ngôn có thể bình yên vô sự trở về, nói rõ cái gì? Công Tôn Nội có phải hay không bại? Lữ Thiếu Khanh thì hỏi Kế Ngôn, người đâu? Chạy! Chạy! Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta và ngươi nói lời ngươi cũng quên rồi sao? Kế Ngôn bình tĩnh nói, không có quên, ngươi không phải nói để ngăn ta đừng giết hắn sao? Ta đã thương hắn, hắn chạy. Chương 2205, sư phụ, khiêm tốn điểm. Chạy! Lữ Thiếu Khanh gào thét, phát điên không thôi, ngươi mẹ nó sẽ không đem hắn tù binh sao? Hắn chạy, ta linh thạch làm sao bây giờ? Con tin a, một cái đại thừa kỳ con tin, không có 1000 ức cũng phải có 100 ức sao? Tất cả mọi người sạm mặt lại, khẩu vị thật là lớn, thế mà nghĩ đến tù binh đại thừa kỳ, cầm đại thừa kỳ tới làm con tin dọa dẫm bắt chẹt linh thạch. Nằm mơ cũng không dám làm như vậy a. những người khác. Đang hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, nhưng Ất Cổ cùng Thịnh Nhung hai người không dám hoài nghi. Bởi vì bọn hắn biết rõ Kế Ngôn có thực lực này. Ất Cổ chần chờ một cái, hỏi Kế Ngôn, Kế công tử, ngươi. Toàn lực đánh ra sao? Ngươi không có cảm nhận được bài xích sao? Đại thừa kỳ đã là cái này vị diện đủ khả năng dung nạp cực hạn. Cái này vị diện thế giới sẽ đối với đại thừa kỳ sinh ra cảm giác. Bài xích, muốn đem đại thừa kỳ gạt ra khỏi thế giới này. Nếu như không phi thăng, đại thừa kỳ tu sĩ chỉ có thể thu liễm khí tức, để cho mình tồn tại cảm giác giảm xuống, tận lực giảm xuống cảm giác. Bài xích. Một khi toàn lực chiến đấu, vượt qua cái kia độ, đến lúc đó không thể không phi thăng. Mà tiên giới xảy ra vấn đề, ai dám tùy tiện thượng tiên giới? Kế Ngôn lắc đầu, không có, chỉ là đánh. Mấy hiệp, quá yếu. Ngữ khí tiếc hận, không thể tận hứng, chung quy là chưa đủ nghiền. Lời này lại là đem tất cả mọi người dọa. Cho dù là Ất Cổ cùng Thịnh Nhung cũng là như thế. Quá yếu. Chỉ là mấy. Hiệp, Công Tôn Nội liền thụ thương chạy trốn. Kế Ngôn rốt cục mạnh cỡ nào? Lãng Thiên Hòa bọn người triệt để tuyệt vọng. Kế Ngôn mạnh như vậy sao? Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn phản loạn liền đã chú. Định kết cục. Buồn cười là bọn hắn còn tưởng rằng có thể phi long kỵ kiểm, coi là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Thật tình không biết chính mình tất cả hành vi ở trong mắt người khác như là. Thằng hề đồng dạng buồn cười. Lữ Thiếu Khanh càng tức, yếu như thực vậy con gà con ngươi cũng bắt không được, cũng dám nói khoác chính mình là cao thủ. Có thời điểm thật muốn đánh chết ngươi cái. Này cặn bã. Sau đó hung ác nhìn chằm chằm Lãng Thiên Hòa bọn người, đằng đằng sát khí đối Ất Cổ, Thịnh Nhung nói, động thủ đi. Ất Cổ, Thịnh Nhung cũng nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh là đang tức. Giận, không dám cự tuyệt. Hai người lúc này lộ ra sát ý, sát khí như là gió lạnh thổi qua, làm người ta sợ hãi lại lần nữa lan tràn. Trốn, trốn a. Chạy mau. Có người quát lớn một tiếng. Những cái kia cỏ đầu tường trưởng lão nhóm tại cực độ sợ hãi phía dưới, phóng lên tận trời, thi triển thủ đoạn, chạy tứ tán. Một nháy mắt, bọn hắn như là thiên nữ phát ra, tại trên bầu trời. Hóa thành hoa lệ lưu quang. Mà ở lưu quang phía dưới, lại là bọn hắn sợ hãi linh hồn. Bọn hắn sợ mất mật, như là gặp mèo con chuột, run rẩy, liều mạng điều động lấy trong cơ thể mình lực lượng, chỉ. Chính hy vọng có thể trước tiên chạy khỏi nơi này. Có người tế lên phi kiếm, bay thẳng mây xanh. Có người tế ra pháp khí, tới hòa làm một thể, phi tốc thoát đi. Thậm chí dứt khoát bốc cháy lên thể. Nội huyết khí linh lực, hóa thành màu đỏ lưu quang ly khai. Bất quá, đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Chỉ kiến giải trên mặt quang mang sáng lên, cấp 6 đại trận thập phương thiên vũ. Trận lần nữa vận chuyển. Những người kia tốc độ vô luận lại nhanh, cũng trốn không thoát đại trận phạm vi. Có Lữ Thiếu Khanh tại, bọn hắn không có khả năng trốn được. Bọn hắn như là con ruồi đồng. Dạng trùng điệp đâm vào thủy tinh bên trên, đâm đến choáng đầu hoa mắt, ra sức giãy dụa, nhưng không có biện pháp chạy khỏi nơi này. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung cũng vào lúc này xuất thủ, từng tiếng kêu. Thảm quanh quẩn trên bầu trời Lăng Tiêu Phái, hội tụ thành tuyệt vọng ai ca. Lăng Tiêu Phái những người khác thấy hải hùng khiếp vía, bọn hắn chân chính kiến thức đến đại thừa kỳ đáng sợ. Chỉ là hơi xuất thủ, cho dù là hợp thể kỳ cũng ngăn cản không nổi. Rất nhanh, những cái kia trưởng lão liền kêu thảm ở trên trời giải thể, biến mất. Tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua biến mất. Những cái kia trưởng lão từng bước tiếp lấy vẫn lạc, Lăng Tiêu Phái trên dưới một mảnh yên tĩnh. Thân là ma tộc Ất Cổ cùng Thịnh Nhung tuyệt không khách khí, lấy lôi đình tốc độ độ, đem. Chính mình khó chịu phát tiết tại những người kia trên thân. Cuối cùng cũng liền còn lại Lãng Thiên Hòa mấy cái người. Bọn hắn không có chạy trốn, bọn hắn đứng tại chỗ, tràn ngập thật sâu tuyệt. Vọng. Lãng Thiên Hòa nhìn xem chung quanh, nhìn xem những cái kia vẫn lạc trưởng lão nhóm liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Thần sắc hắn trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng. Không cam lòng. Hối hận các loại đều có. Đại cục đã định, bọn hắn không còn có lật bàn khả năng. Lãng Thiên Hòa ánh mắt chậm rãi rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nét mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hắn thất bại đều là trước mắt Lữ Thiếu Khanh mang đến. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, chưa hẳn không thể thành công. Ngươi lãng. Thiên Hòa nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Thiều Thừa bỗng nhiên mở miệng, nhìn thấy đại trận này sao? Đây chính là Thiếu Khanh trước đó cầm môn phái tài nguyên bố trí. Cái này vốn là môn phái bí mật lớn nhất. Thanh âm rất lớn, truyền khắp chung quanh, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Hừ, đồ đệ của ta là môn phái nỗ lực nhiều như vậy, các ngươi những người này biết không? Lữ Thiếu Khanh khoát tay, sư phụ, đừng nói đến lớn tiếng như vậy, khiêm tốn điểm. Thân là Lăng Tiêu phái đệ tử, là môn phái làm chút chuyện không phải rất bình thường sao? Không. Giống một ít người, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Một ít người, nói tới ai không cần nói cũng biết. Lãng Thiên Hòa càng hận hơn, đáng chết gia hỏa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với Lãng Thiên Hòa, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, ngươi liền làm người đều sẽ không, ngươi còn muốn làm quỷ. Nằm mơ đi. Phất phất tay, đối Ất Cổ cùng Thịnh Nhung nói, giết bọn hắn. Để Lăng Tiêu phái người thấy 10 phần không hài hòa. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung hai người là ma tộc đại thừa kỳ. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt nhưng thật giống như là tiểu đệ, để bọn hắn làm gì liền làm. Cái đó. Mấu chốt là Ất Cổ cùng Thịnh Nhung không nói nhảm, ngoan ngoãn nghe lời. Giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lãng Thiên Hòa hoảng sợ phía dưới đối Trương Chính kêu to, thiếu tông chủ. Cứu ta. Nhưng mà Trương Chính cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem Lãng Thiên Hòa bọn người ngã xuống. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người mặc dù là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đồng dạng có sợ hãi thật sâu. Lữ Thiếu Khanh quá độc ác, đồng thời cũng như là khắc tinh của bọn hắn. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung nói, như thế, chúng ta trước hết đi cáo từ. Hai người không muốn ở chỗ này chờ lâu, chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai. Về sau đánh chết cũng không tới nơi này. Không lưu lại đến uống chén trà à. Chương 2206, máu không có phí công nôn, đối mặt